Chương 631, Đại Lão, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Vân Thục ăn hoa quả một cách thận trọng, tuy rằng đang dốc hết sức để giả bộ bình tĩnh, tuy nhiên vẫn rất chi là câu nệ. Mỗi lần cắn một miếng, đều phải dùng miệng cố gắng mút vào một cái, bảo đảm hút hết tất cả nước trái cây vào bên trong miệng, không để cho một giọt nào tràn ra khóe miệng. Đây chính là hỗn độn linh căn a, bảo bối mà ở trong mơ cũng không mơ thấy nổi, sao có thể để lãng phí dù chỉ một chút. Nàng ta nhìn không được nhìn về phía Lý Niệm Phàm, thấy ăn đến miệng đầy nước, nước trái cây bắn tung tóe thì khóe miệng lập tức giật giật. Đau lòng không thôi, có loại xung động muốn xông lên liếm hộ, tuy nhiên khả năng kiềm chế vẫn còn sót lại. Bại gia a, nhà giàu không biết linh căn quý cỡ nào a. Lý Niệm Phàm tò mò mở miệng hỏi, Vân Thục nương nương chẳng lẽ hiểu rất rõ đối với hỗn độn sao? Cao nhân tra hỏi, Vân Thục vội vàng chỉnh thân thể ngay ngắn lại. Gật đầu nói, ta lăn lộn ở trong đó với khoảng thời gian rất dài, xem như hiểu rõ. Lý Niệm Phàm lập tức mong đợi mà hỏi, vậy có thể kể một số chuyện ở bên trong hỗn độn cho ta nghe không? Hắn đương nhiên hiếu kỳ, điều này thú vị hơn là nghe kể cố sự ở trên hồng hoang nhiều. Đương nhiên có thể. Vân Thục làm sao có thể buông tha cái cơ hội biểu hiện này, sau khi tổ chức ngôn ngữ một phen, bắt đầu giảng giải một cách tinh tế chuyện bên trong hỗn độn. Lý Niệm Phàm cũng nghe rất nghiêm túc, càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô cùng xúc động trước sự đáng sợ trong hỗn độn. Bên trong hỗn độn, có rất nhiều đại năng, có thể nói là nguy cơ tràn ngập khắp nơi, nếu như thực lực không đủ, hành tẩu ở trong đó rất có thể sẽ mất phương hướng, không chỉ như vậy, bên trong hỗn độn còn có vòng xoáy lỗ đen, có một số vòng xoáy xem như chuẩn thánh cũng có thể bị hút vào. Từ đó mà bỏ mình. Hơn nữa, có vô vàn thế giới. Ở lẫn lộn đang xen bên trong cái sân khấu lớn như hỗn độn này, thiên tài thì giống như cá giết sang sông, cao thủ xuất hiện không ngừng, các biến số có thể xảy ra mọi lúc, vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, cho nên diễn ra cạnh tranh thảm liệt cực kỳ tàn khốc. Ngoại trừ vô vàn thế giới ra, trong hỗn độn còn có sự tồn tại của rất nhiều hung thú, có là do hỗn độn thai nghén mà sinh ra, còn có chính là tới từ đại thiên thế giới lang thang bên trong hỗn độn vô tận, thật xui xẻo nếu như gặp phải. Tóm lại, nguy cơ ở khắp mọi nơi, đừng nói là người. Chính là đại thiên thế giới cũng có thể gặp phải nguy hiểm bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Quá kinh khủng, quá rung động. Lý Niệm Phàm nghe tới như si như say, nhìn không được cảm khái thật sâu nói, hỗn độn thật mênh mông, chúng ta chẳng qua có thể xem như là một giọt nước trong biển cả a. Vân Thục không thể không mím môi một cái. Đại lão, ngươi cũng đừng có cảm khái. Ngươi ở trong hỗn độn chắc chắn chính là đại cấp bậc đại ca, giọt nước trong biển cả căn bản cũng không phải là dùng để hình dung ngươi a. Hóa ra, trên chuẩn thánh gọi là hỗn nguyên đại la kim tiên, trên hỗn nguyên đại la kim tiên gọi là thiên đạo cảnh. Lý Niệm Phàm cảm thấy chính mình được mở mang kiến thức, đồng thời trong lòng cảm khái sự cường đại của các đại năng, hắn vẫn còn cảm thấy rất hứng thú đối với việc tu tiên, tiếp tục hỏi, muốn đi vào thiên đạo cảnh, có nhất định phải mở ra một cái thế giới không? Cũng không phải như vậy. Vân Thục lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, thiên đạo cảnh thật sự là quá quá mạnh, đã đạt tới tiêu chuẩn sáng thế tạo vật, không ai có thể nói ra một cách chính xác tiến vào thiên đạo cảnh như thế nào, điều này sẽ dẫn tới rất nhiều đại năng sáng thế nhưng thật ra là một cái hành động bất đắc dĩ. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nói, vì sao? Vân Thục mở miệng nói, tạo vật không có nghĩa là không có cái giá phải trả, mà sáng tạo một cái thế giới, tiêu hao tự nhiên là rất lớn. Bình thường chỉ một cái biến số nhỏ là sẽ để cho chính mình bỏ mạng, nếu như có thể trực tiếp bước vào thiên đạo cảnh, thì sẽ không có người bí quá hóa liều đi sáng tạo thế giới. Bí quá hóa liều sao? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới bàn cổ đại thần. Mạnh như bàn cổ đại thần, cuối cùng cũng ở trong khai thiên tích địa mà vẫn lạc, biến thân thể của mình thành một cái thế giới, là tồn tại bất tử bất diệt. Vì sáng tạo một cái thế giới mà hy sinh chính mình. Lý Niệm Phàm để tay lên ngực tự hỏi, chính mình chắc chắn sẽ làm không được chuyện cao thượng như vậy. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đại năng sống qua vô số năm tháng, nhìn rõ sinh tử, sinh ra tâm cảnh khác biệt, tự nguyện sáng tạo thế giới. Có điều, dựa theo Vân Thục nói tới để phân tích, còn có một loại khả năng khác. Đó chính là vì bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Không cần Lý Niệm Phàm đặt câu hỏi, Vân Thục tiếp tục nói. Đại thiên thế giới cũng có rất nhiều là do hỗn độn tự động sinh ra, thiên đạo cảnh hư vô mờ mịt. không biết bao nhiêu đại năng dừng bước không tiến, ở vô số năm trước, có một vị đại năng trong lúc vô tình thấy được cảnh tượng thế giới được diễn sinh ra trong hỗn độn, đột nhiên có cảm ngộ rõ ràng, sinh ra bắt chước hỗn độn, mở ra một phương thế giới diệu kỳ, cuối cùng thế mà thật thành công đồng thời bước vào thiên đạo cảnh. Phương pháp này đã trở thành cách duy nhất được biết đến để bước vào thiên đạo cảnh. Nhưng là, từ xưa tới nay, đại năng có thể thành công đã ít càng thêm ít, có quá nhiều đại năng, thế giới khả năng vừa mới mở tới một nửa, thậm chí chỉ mở ra một phần mười thì lực lượng bản thân đã hao hết. Từ đó thân tử đạo tiêu. Thế giới hồng hoang xem như may mắn, những thế giới chỉ mở ra một phần mười kia, khả năng sinh ra một vị tiên nhân cũng khó khăn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đơn giản mà nói, khai thiên tích địa nhưng thật ra là đang lấy sinh mệnh của mình ra để đánh đề, đánh trúng thì trở thành thiên đạo cảnh mà thua cuộc thì cái giá phải trả chính là cái chết, không có loại khả năng thứ ba, hơn nữa xác suất tử vong là rất lớn. Hắn nhìn không được lắc đầu, chua xót cảm khái nói, đám người này, rõ ràng đã bất tử bất diệt, thực lực cũng đã rất mạnh. Lại vì bước vào cảnh giới càng cao hơn, không tiếc lấy sinh mệnh của mình ra để mạo hiểm, ngược lại là ngoài dự liệu. Đám người này là đối tượng ta hâm mộ chết đi được, thế mà tự mình muốn chết, nghĩ như thế nào rồi? Sống quá lâu rồi nên chán sống rồi sao? Hay là nói, sớm sáng tỏ, chiều chết cũng được? Lý Niệm Phàm biểu thị chính mình không cách nào cảm nhận được loại tâm cảnh này của bọn họ, ít ra trước mắt hắn chỉ muốn sống, sống càng lâu càng tốt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Lâm Phong. Lâm Phong từng nói với mình, hắn muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn chính là vì làm cho Lạc Vân Trường kiếm kia sống lại. Điều này làm cho hắn không nhịn được nghĩ tới một câu rất hot ở kiếp trước, ta muốn sáng tạo một cái thế giới có ngươi. Vì chấp niệm đi liều mạng, vậy cũng có thể hiểu được. Đám người nữ oa nghe được lời này của Lý Niệm Phàm thì nhịn không được mà nội tâm cười khổ. Khi mọi thứ xung quanh người không còn nữa, ngay cả chấp niệm cũng không còn, những năm tháng vô tận sẽ chỉ còn là một loại cực hình. Vô số năm, thực lực không có được một chút tiến bộ nào, tiền đồ mơ màng, cuộc sống không còn thú vị, dưới loại tình huống này, vậy, vì tiến thêm một bước để kiến thức thế giới hoàn toàn mới. Đừng nói dùng sinh mệnh ra để đánh cược, chính là làm ra chuyện điên cuồng hơn nữa cũng có thể làm ra. Hỗn độn. Quá kinh khủng. Lý Niệm Phàm giật cả mình, cảm thấy toàn thân phát lạnh, đều là một đám đại lão sống không biết bao nhiêu năm tháng. Tính tình thông thường đều sẽ cổ quái kỳ lạ, có thể nói là đạn hạt nhân hình người chán sống, tâm huyết dâm trào, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Vân Thục và nữ oa nhìn vào dáng vẻ kinh hãi của Lý Niệm Phàm, nhìn không được trên trán rớt xuống mồ hôi lạnh. Đại lão, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Chương 632 Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Rõ ràng mạnh tới quá mức, lại cứ nhất định phải để cho mình làm phàm nhân, xem các tạo hóa lớn siêu cấp như vật bình thường, chính mình nhập vai không nói, còn muốn người xung quanh phải phối hợp biểu diễn với ngươi. Tính tình của ngươi, cũng rất cổ quái a. Đây là sống tới mức nhàm chán cỡ nào mới có thể nghĩ ra chuyện này đi a. Tuy nhiên các nàng cũng hiểu, so với vô số đại năng cổ quái, có thể gặp được Lý Niệm Phàm loại tính khí này. Không chỉ không gặp phải tai nạn mà là tạo hóa vô cùng to lớn. Mọi người lại nói chuyện một lúc, Lý Niệm Phàm lúc này mới nhiệt tình tiễn nữ hoa và Vân Thục ra cửa. Đi ra khỏi Tứ Hợp Viện, Vân Thục và nữ hoa ở chân núi cung kính thi một cái lễ hướng về Tứ Hợp Viện, lúc này mới rời đi. Trên đường đi, sắc mặt của Vân Thục trở nên trịnh trọng, đột nhiên bái một cái thật sâu với nữ hoa, mở miệng nói, đa tạ nữ hoa đạo hữu dẫn tiến, Vân Thục vô cùng cảm kích. Tương lai có bất cứ việc gì, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Nếu như không phải nữ oa, nàng ta đời này cũng đừng mong gặp được cao nhân, nữ oa nguyện ý nói cho mình biết, cái này cũng là một phần của tạo hóa lớn. Vân Thục đạo hữu khách khí rồi, tất cả những gì ngươi đạt được đều là ban thưởng của cao nhân. Không có quan hệ gì với ta. Nữ oa tự nhiên không dám tranh công, lắc đầu cười nói, thế nào, đột phá rồi. Vân Thục thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sợ hãi than nói, đúng vậy à, chỉ tới một chuyến mà thôi, ta thế mà, đột phá tới cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ vừa vào cửa hít một chút không khí, ăn một bữa cơm, đã đột phá tới cảnh giới mà người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nói ra chỉ sợ chẳng ai dám tin. Nghĩ lại mà xem, người khác vì một chút xíu hỗn độn linh khí và hỗn độn linh tuyền mà lấy tính mạng ra đánh cược, đi đoạt, mà chính mình, ở bên trong tứ hợp viện dùng hỗn độn linh tuyền tới rửa tay. Không nghĩ tới, Vân Thục ta thế mà cũng có thể có một ngày được sống xa xỉ tới như vậy, để người ngoài biết được chắc sẽ điên chết mất đi. Nữ oa đạo hữu, ngươi thì sao? Ngay cả ngươi cũng đột phá, ta thế nhưng từng tới không chỉ một lần, tự nhiên cũng đột phá. Nữ oa trừng mắt nhìn về phía Vân Thục, trên mặt nở ra nụ cười tươi, sau đó lại đột nhiên trịnh trọng nói, chó yêu của cao nhân đi Vân Hoang, tới nay chưa về, chúng ta nhất định phải đi xem một chút. Đúng đúng đúng, nữ oa đạo hữu nói cực phải. Sắc mặt Vân Thục lập tức thay đổi, phát hiện mức độ nghiêm trọng của việc này. Thân thể đã bắt đầu bay lên không trung, không kịp chờ đợi nói, không thể chờ, tuyệt đối không thể để cho chó yêu của cao nhân bị một chút chuyện ngoài ý muốn nào, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh thôi. Tuy nói hai người mình tu vi có hạn, nhưng là xem như khả năng có thể giúp đỡ được một chút, vậy cũng nhất định phải đi dốc hết toàn lực mà giúp, như thế mới xứng đáng với sự bồi dưỡng của cao nhân. Lại càng không cần phải nói, cậu đại gia còn từng cứu các nàng một mạng, bây giờ sống chết không rõ. Dù cho là có nguy hiểm rất lớn cũng nhất định phải dốc hết một phần sức mọn. Nữ oa cười nói, Vân Thục đạo hữu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đi thôi, chúng ta cùng đi Vân Hoang náo một đợt. Bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm đưa tiễn nữ oa và Vân Thục xong thì nhìn về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng, cười nói, các ngươi thật quyết định không đi. Các nàng đều là người mang theo tu vi, nguyện ý ở lại một chỗ bồi tiếp chính mình, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Cái này rất khó được. Đát Kỷ gật đầu nói, không đi, chuyện ở Hồng Hoang trên cơ bản đều đã xử lý xong, yêu hoàng cũng là tiểu hồ ly đang làm, đã không còn chuyện gì nữa. Nàng ta vốn không có giả tâm gì, chỉ là muốn cung cấp một cái hoàn cảnh sống yên tĩnh thoải mái cho chủ nhân nhà mình. Hiện tại mục đích đã đạt được, ở bên cạnh chủ nhân vui vẻ hơn nhiều so với làm những thứ khác. Hỏa Phượng mở miệng nói, ta cũng không muốn nghĩ quá nhiều, cuộc sống bình yên là tốt rồi. Tiểu hồ ly làm yêu hoàng. Lý Niệm Phàm nhìn không được não bổ ra dáng vẻ một con tiểu hồ ly chỉ điểm giang sơn, thật sự là muốn cười, cái này không sợ quản lý yêu tộc tới sai lệnh sao? Đi cửa sau mà tới này cũng có chút quá mức a, các ngươi đã muốn ở lại vậy đương nhiên là tốt nhất. Lý Niệm Phàm cười, hắn chắc chắn là ước gì có mỹ nữ làm bạn, đây tuyệt đối là chuyện mà hắn mơ ước tha thiết. Trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vậy chúng ta cùng nhau đi tới Ngũ Trang Quán xem một chút đi. Hắn cũng chính là muốn đi Ngũ Trang Quán, tuy nhiên bởi vì nữ oa mà xuất hiện thay đổi, chuyện bên này đã làm xong, bất kể như thế nào cũng phải đi xem nhân sâm quả. Đát Kỷ nháy mắt mấy cái, dịu dàng ngoan ngoãn nói, dạ, ta nghe lời công tử. Lý Niệm Phàm lập tức vỗ tay, đã như vậy, Tiểu Bạch, ở nhà cố gắng rửa bát, chúng ta lại đi ra ngoài một chuyến. Mọi người cũng không có cái gì để thu dọn, cũng không định đi bộ lãng phí thời gian, trực tiếp bay lên trời, bay thẳng tới Ngũ Trang Quán mà đi. Lúc này, ở bên trong Ngũ Trang Quán, Ngọc Đế và Vương Mẫu nhìn chằm chằm vào nhân sâm quả thụ, sầu muộn một trận. Hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên thế nhưng đã được chôn vào một đoạn thời gian, nhưng nhân sâm quả thụ lại không có một chút biến hóa nào, cây khô vẫn là khô, giống như không có tác dụng gì. Ngọc Đế khẽ chau mày, mở miệng nói, không phải chứ. Nhân sâm quả thụ, ngươi tốt xấu gì cũng là tiên thiên linh căn, sẽ không phải hoàn toàn chết héo thật rồi chứ. Vương Mẫu thì cau mày nói, hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên a, bọn họ ẩn chứa tiên thiên pháp tắc còn muốn nhiều hơn so với khi ngươi còn sống. Vậy mà cũng không cứu sống nổi ngươi. Phấn đấu chút đi nhân sâm quả thụ. Dương Tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao trong tay. Vội đến độ con mắt thứ ba cũng mở ra, khó được có tư cách để cao nhân nhớ tới, vinh quang của thế giới Hồng Hoang chúng ta thế nhưng là dựa vào trên người của ngươi. Có tác động đi, van ngươi. Cự Linh Thần trợn tròn mắt, vội vàng nói, nếu như ngươi không có động tác gì, ta sẽ bổ ngươi. Chúng thần tiên đều vội đến không chịu nổi, không ít người đều quỳ gối trước mặt nhân sâm quả thụ, trông mong nhìn vào nhân sâm quả thụ tranh thủ thời gian có động tác phát triển đi. Cao nhân có thể ở lại Hồng Hoang, đây là để mắt Hồng Hoang, chớ đừng nói chi là còn ban cho Hồng Hoang tạo hóa to lớn, tuy nhiên, nếu biết cao nhân muốn ăn nhân sâm quả, lại ngay cả một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không thỏa mãn được, chúng ta còn mặt mũi nào mà đi gặp cao nhân a? Nếu như cao nhân nổi giận, Tê quả thực không dám tưởng tượng. Thật là đáng sợ. Tuyệt đối không thể. Ngọc Đế trịnh trọng nói, nhân sâm quả thụ, ta chính là Ngọc Đế của Hồng Hoang. Vinh nhục của toàn bộ Hồng Hoang đều dựa vào trên thân thể của ngươi, mời ngươi phải cố gắng lên a. Trong nội tâm của bọn họ đều hiểu rõ. Xem như hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vừa mới được chôn vào, nhưng là muốn để cho nhân sâm quả thụ hấp thu kết quả chỉ sợ cũng phải cần tới khoảng thời gian mấy ngàn năm. Khoảng thời gian mấy ngàn năm? Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Chúng ta có tư cách gì để cao nhân chờ đợi? Đáp lại vào ngay lúc này, trên trời có tường vân vội vàng bay tới, một tên thiên binh vội vàng đáp xuống. Bệ hạ, tiểu thần thấy được tường vân màu vàng kim, cao nhân hình như đến rồi. Cái gì? Mọi người chấn kinh, trong lòng cuồng loạn. Vương mẫu sầm mặt lại, mở miệng nói, cao nhân tới. Nhưng là nhân sâm quả thụ vẫn ở cái bộ dáng chết khô này, cao nhân thấy được chắc chắn sẽ thất vọng đi. Ai? Mọi người thở ngắn than dài, khổ não không thôi. Ngọc Đế nhắm mắt nói, việc đã tới nước này đã không còn cách nào, mọi người chuẩn bị kỹ càng, tranh thủ thời gian theo ta đi ra nghênh đón cao nhân. Chúng thần tiên tự nhiên không dám chậm trễ, cùng nhau bay lên, bay ra ngũ trang quán, xếp hàng nghênh đón. Chương 633, được, ta thích loại người sảng khoái như ngươi. Không bao lâu sau, một đám tường vân màu vàng kim xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, lập tức sắc mặt bọn họ ngưng trọng lại, lộ ra nụ cười thân thiện. Lý Niệm Phàm nhìn vào thiên binh thiên tướng sắp xếp ngay ngắn, hơi sững sờ, cười nói, yêu hô, đúng dịp, bệ hạ, nương nương, nhị lang chân quân, không nghĩ ra các ngươi đều ở nơi này. Ngọc Đế và Vương Mẫu vội vàng nghênh đón. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân ban thưởng công đức. Ha ha ha, hóa ra là vì chuyện này a, vốn chính là các ngươi nên được. Lý Niệm Phàm cười khoát tay áo, sau đó lại lòng mang mong đợi nói, các ngươi tập trung ở chỗ này chẳng lẽ là vì nhân sâm quả có chuyển biến tốt gì chứ? Cái này. Trong lòng Ngọc Đế trở nên nặng nề, cười khổ nói, đúng là nghĩ ra biện pháp, tuy nhiên nhân sâm quả thụ trước mắt vẫn không thể mọc ra nhân sâm quả. Nhưng sớm muộn sẽ mọc ra. Như vậy à? Lý Niệm Phàm lộ ra một bộ thần sắc quả nhiên không ngoài dự liệu, nói tiếp, thôi được, tới cũng đã tới rồi, vẫn là đi xem một chút đi. Thánh quân mời. Lập tức, Ngọc Đế và Vương Mẫu dẫn đường cho Lý Niệm Phàm. Ngũ trang quán vẫn là một cái kiến trúc đạo quán như trước. Trông có chút cổ xưa, nhớ tới thì cũng không có bao nhiêu thay đổi so với năm đó. Dọc theo hành lang mà đi. Cái mũi Lý Niệm Phàm hơi co lại, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Mùi hoa. Mùi thơm thanh nhã, chậm rãi chui vào trong mũi để cho ấn tượng của người ta phải khắc sâu. Đám người Ngọc Đế sững sờ, bọn họ tự nhiên cũng ngửi thấy, lập tức, sắc mặt không thể không hiện lên vẻ cổ quái. Không thể nào, không thể nào. Đi qua một ngã rẽ, đi tới một cái cửa đá hình vuông, đi tới vị trí trung tâm của đình viện. Đập vào mắt. Cỏ cây vô cùng tươi tốt, muôn hoa đua thắm khoe hồng, ở trong nở rộ còn tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Tô điểm cho toàn bộ viện lạc giống như trong bức họa. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Bắt mắt nhất chính là, ở trung tâm của đình viện, một gốc đại thụ xanh ngắt đứng vững vàng, thân cành vô cùng to khỏe, cành lá sum suê, tỏa ra ánh sáng chói lọi quý giá, lá cây đang xen tinh tế như là đầy sao, lập loè ánh sáng xanh. Mà ở trên nhân sâm quả thụ, từng quả có hình dạng như đứa trẻ sơ sinh được treo cao ở trên đó, trên mặt quả đều nở ra nụ cười đáng yêu, để tâm trạng Lý Niệm Phàm cũng phải tan chảy ra. Nước bọt sắp chảy ra ngoài. Cái này, điều này. Đám người Ngọc Đế trợn tròn mắt. Mắt như thể sắp nứt ra, trong ánh mắt pha sự phức tạp lẫn vô cùng kinh ngạc mà nhìn vào nhân sâm quả thụ đang ra sức tỏa sáng, khóe miệng không tự chủ mà bắt đầu giật giật, nội tâm thì đang chửi bới liên tục không thôi. Còn phát sáng cái con em ngươi a. Vừa rồi giả chết, bây giờ phát sáng. Hóa ra vừa rồi ngươi không phải là không thể mọc ra, căn bản là ngươi khinh thường mọc ra ở trước mặt chúng ta, mà là muốn cố ý chờ đợi cao nhân đến, chờ đợi chúng ta báo cáo kết quả với cao nhân, ngươi đây là hố chúng ta sao? Mẹ nó! Ngoài hố ra thì đây còn là đan kỳ thì chúng ta có biết hay không? Một tên liếm chó lừa người dối bằng hữu a. Bệ hạ! ngươi đây là nói không đạo nghĩa a. Lý Niệm Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngọc Đế, cố ý giấu giếm ta là muốn tạo cho ta một kinh hỉ ngoài ý muốn đúng không? Ha ha ha. Ha ha ha. Ngọc Đế cũng theo Lý Niệm Phàm cười mà cười phá lên theo bao gồm cả sự gượng gạo, không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt. Cuối cùng vẫn kéo khóe miệng ra nói, bị Thánh Quân Đại Nhân nhận ra rồi, chúng ta chính là muốn mang tới cho Thánh Quân Đại Nhân một sự ngạc nhiên đây này. Ngạc nhiên này thật là tốt, có lòng, các ngươi đều có lòng. Lý Niệm Phàm đây là vui vẻ thật sự, đây chính là nhân sâm quả a. Ăn một quả là có thể sống hơn 6 vạn năm, đây là một cái khái niệm như thế nào? Nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích rồi. Hắn không thể không nhìn thoáng qua Đát Kỷ, trong lòng đã lập tức vạch ra một cái kế hoạch. Ban đầu, hắn chỉ uống máu phượng hoàng, đã có tuổi thọ ngàn năm, nhưng đó so với tiên nhân thì chẳng qua chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi, chính mình làm sao có thể ở lâu dài bên cạnh Đát Kỷ, tuy nhiên, có nhân sâm quả này vậy thì khác hẳn rồi, tuổi thọ của mình đã hoàn toàn có thể xứng với Đát Kỷ. Quan hệ giữa hai người chúng ta cũng đã lập tức có thể đăng lên nhật báo rồi. Ánh mắt Vương Mẫu nhìn về phía chúng thần tiên, thúc giục nói, nhanh, còn chờ gì nữa, nhanh hái cho Thánh Quân Đại Nhân hai nhân sâm quả tới nếm thử a. Đúng đúng đúng. Mọi người như người mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, lập tức bắt đầu hái quả. Ở bên trong thế giới Vân Hoang, Nữ Oa và Vân Thục đã đi tới từ trong hỗn độn. Dọc đường đi tới, sắc mặt của các nàng càng ngày càng cảm thấy khó coi, tâm tình cũng càng ngày càng trở nên nặng nề. Cho tới lúc này, còn chưa thể phát hiện được tung tích của Đại Hắc, chẳng lẽ Đại Hắc đã bị hại rồi? Chẳng lẽ lại bị làm thành thịt chó bay đầy bàn rồi? Không được. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này xảy ra. Các nàng nắm chặt thời gian lao thẳng vào Vân Hoang. Không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đòi một lời giải thích. Hai người đều đã có cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa cũng không có để ý tới việc ẩn tàng thân hình, chẳng mấy chốc đã tạo nên sự chú ý của những người khác. Lập tức, một nữ tử váy trắng cất bước cực nhanh đi tới, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, hai vị đạo hữu, mạo muội tới Vân Hoang chúng ta không biết là có chuyện gì. Đặt ở lúc bình thường, nàng ta chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, đánh trước nói sau. Nhưng bây giờ, Vân Hoang không còn được như trước kia nữa, đã đủ thảm, không thể lại bị dày vò thêm nữa. Giọng nói của nữ oa trở nên lạnh lùng, chúng ta là tới mang một con chó trở về. Các ngươi làm gì nó rồi? Đôi mắt nữ tử váy trắng sáng lên, mong đợi hỏi, có phải là một con chó đen hay không? Đúng vậy. N nhân, ân nhân nha. Nữ tử váy trắng lập tức kích động tới lệ nóng doanh trồng, vô cùng nhiệt tình. Các ngươi cuối cùng đã tới, cầu các ngươi mang con chó đen đó đi đi. Vội vàng nói, tới tới tới, hai vị ân nhân xin mời đi theo ta sẽ mang các ngươi đi gặp Cẩu đại gia. Nữ oa và Vân Thục đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận đi theo sau lưng nữ tử váy trắng. Không bao lâu sau thì đi tới một cái cung điện. Đại Hắc đang cầm một cái túi xách da trắng rất lớn, chứa hết chí bảo này tới chí bảo khác vào trong đó, nhất vào phải nói là tới căn phòng lên. Bên người còn đặt vào mấy gốc cây giống tiên thiên linh căn, dùng dây thừng buộc lại, cũng chuẩn bị đóng gói mang đi. Loay hoay tới quên cả đất trời. Nữ oa và Vân Thục thấy vậy thì miếng mắt giật giật. Đây là cướp sạch toàn bộ Vân Hoang sao? Chính mình quả nhiên đã suy nghĩ nhiều rồi, Cẩu đại gia làm sao sẽ bị người khi dễ, làm sao có thể biến thành một bàn thịt chó cơ chứ? Nữ oa nhỏ giọng mở miệng nói, Cẩu. Cẩu đại gia. Đại Hắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Tùy ý nói, sao các ngươi lại tới đây? Vừa đúng, tới chọn lựa cùng với ta, mang những thứ lặt vặt này về cho chủ nhân của ta, luôn có một hai cái mà chủ nhân sẽ thích. Thứ lặt vặt. Nữ oa nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Cẩu đại gia ra tay chính là không tầm thường, chúng ta tặng đồ cho cao nhân, đều giống như nhau, còn Cẩu đại gia thì là tặng một túi xách da trắng lớn lại một túi xách da trắng lớn. Đây mới thực sự là hào phóng a, nữ tử váy trắng nhìn không được nhắc nhở, Cẩu đại gia, hình như cũng đã có 100 cái rồi, hai vị đạo hữu này là cố ý tới đón Cẩu đại gia. Biết. Đại Hắc không nhịn được lắc lắc tay chó, tiếp tục mở miệng nói, bồi thường đã có, còn đất thì phải cắt. Cắt đất. Tất cả mọi người ở thế giới Vân Hoang nhướng mày, cái này là có ý tứ gì? Cũng không thể chia cắt thế giới phải không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chia cắt thế giới Vân Hoang chúng ta? đó căn bản không có khả năng. Ánh mắt các đại năng của thế giới Vân Hoang đều lập lòe, cũng không có để vào trong lòng chút nào. Cảm thấy khả năng cao cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi cắt đất như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại Vân Hoang chúng ta sao? Lão giả áo trắng đứng dậy. Cười nói, không biết cậu đại gia coi trọng miếng đất nào, chúng ta nhường lại là được rồi. Được, ta thích loại người sảng khoái như ngươi. Đại Hắc khiêng túi xách da trắng lên trên lưng, bước ra một bước đã đứng ở bên ngoài bầu trời, chờ cắt xong chúng ta lập tức đi. Nó từ bên ngoài bầu trời thế giới Vân Hoang, quan sát toàn bộ thế giới Vân Hoang, giống như đang tuyển chọn miếng đất nào đó, sau đó thì lại tìm kiếm một lúc ở bên trong túi xách da trắng, lấy ra một cái bút lông màu vàng kim. Chính là một cái chí bảo của thế giới Vân Hoang. Đưa bút lông vào trước đầu lưỡi của mình liếm liếm. Bên trong đôi lộ ra một chút vẻ đang hồi ức. Chủ nhân là vẽ tranh như thế nào ấy nhỉ? Ai nha, thật là khó, tùy tiện thử một chút đi, hình như là như thế này. Chương 634, quá làm cho người ta tuyệt vọng. Một con chó. Đứng ở bên ngoài bầu trời của thế giới Vân Hoang, trong chân cầm một cái bút lông. Nó cầm kiểu gì ta, thôi cứ liên tưởng là nó cầm được bút theo cách riêng của nó đi. Tuy rằng giả bộ ra một bộ vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng tư thế cầm bút thật sự là có chút khiếm nhã, hơn nữa không đủ tiêu chuẩn, trông có vẻ hơi buồn cười. Nữ Hoa và Vân Thục trôi nổi ở bên cạnh Đại Hắc, sững sờ nhìn vào cách cầm bút lông của nó, làm ra một bộ dáng vẻ đang suy tư, cũng không biết là nó đang muốn làm cái gì. Đám người ở trong thế giới Vân Hoang kia cũng là đi theo mà tới. Trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Muốn dùng một cây bút lông tới chia cắt thế giới Vân Hoang sao? Có phải chuyện nghìn lẻ một đêm không? Thế giới Vân Hoang là một cái thế giới hoàn chỉnh, trừ khi có lực lượng pháp tắc vượt qua thiên đạo pháp tắc của thế giới Vân Hoang, bằng không, ngươi lấy cái gì để mà chia để mà cắt? Mà thiên đạo pháp tắc là ai để lại, là phụ thần khai mở thế giới Vân Hoang để lại, nếu không phải cùng cảnh giới thiên đạo, ai có thể phá vỡ? Chẳng lẽ con chó này có cảnh giới thiên đạo sao? Ở lúc mọi người ở đây đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình. Chân chó của Đại Hắc đã động, nó cầm bút, vẽ trên không trung, theo cán bút của nó động, ở trong không trung lưu lại một đường vân màu vàng kim. Không có giấy vẽ, nhưng có thể giữ ở bên trong không trung thật lâu không tiêu tan, từng đạo pháp tắc lan tràn mà ra, khiến cho đường vân màu vàng kim kia càng trở nên rõ ràng hơn, khí tức cuồn cuộn gần như khiến cho mảnh thiên địa này đứng im. Chỉ là vẽ ra một đường vân màu vàng kim, nhưng khí tức tỏa ra lại khủng bố tới để tất cả mọi người ở nơi này đều phải hãi hùng khiếp vía, lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, tê cả da đầu, không dám động đậy dù chỉ là một cử động nhỏ nhoi. Là thật không có cách nào để mà động đậy. Giống như chúng phải định thân thuộc vậy, một cổ lực lượng pháp tắc nghiền ép không cách nào chống lại bao phủ quanh thân, loại cảm giác này thật giống như người bình thường được đặt vào trong một cái thế giới toàn là lưỡi đao. Hơi động đậy một cái thì sẽ bị lưỡi dao gây thương tích. Càn khôn lưu chuyển, hòa giới quy nguyên. Ánh mắt của Đại Hắc trở nên thâm trầm, vẻ mặt càng ngày càng trở nên ngưng trọng, có gió thổi lay động tới khiến lông chó bay múa điên cuồng, bút vẽ với tốc độ cực chậm, nhất bút nhất nét mực chậm rãi hiện ra, giữ lại trong không trung từng đường vân. Khí tức pháp tắc đang xen theo ánh sáng nhạt mà ra, lan tràn vào bên trong thiên địa này. Thật là khó. Để cho một con chó như ta tới vẽ họa, quả nhiên là làm khó cho ta. Chân chó trước của Đại Hắc dùng sức nắm thật chặt, nếu như là chủ nhân, tùy tiện vẽ ra mấy nét là đã thành rồi đi, rõ ràng là nhẹ nhàng như vậy a. Âm âm. Thế giới Vân Hoang, tiếng sấm vang rền, có lực lượng lôi đình nổi lên cuồn cuộn, bầu trời giống như sắp sụp đổ xuống trở nên âm trầm, ngay sau đó, trên trời lại tỏa ra ánh sáng vạn trượng, trên mặt đất lại có kim liên phun ra nuốt vào, các loại dị tượng xuất hiện nhiều lần. Hiển nhiên, thiên đạo pháp tắc có cảm ứng, đang chống đỡ kịch liệt. Cuối cùng, dị tượng đầy trời tụ thành một cái bóng pháp tắc cực lớn, giống như một loại hung thú nào đó, giống lông mà không phải là lông, giống như phượng mà chẳng phải là phượng, khổng lồ giống như thế giới Vân Hoang, không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể nhìn thấy thân thể của nó, một bộ phận trên thân thể nó đang vặn vẹo. Nó đứng ở trên tầng mây dày đặc, một con mắt lớn chừng dãy núi mở ra, nhìn chằm chằm vào Đại Hắc, vào lúc này. Uy áp đủ để lập tức nghiền nát Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bộc phát âm âm. Như là dãy núi cao đang đè về phía Đại Hắc. đây là thiên đạo hiện ra. Đại năng của thế giới Vân Hoang không thể không trợn lớn con ngươi lên, quả tim đập lên phình phịch, đây là thiên đạo pháp tắc của thế giới Vân Hoang, là thiên đạo bản nguyên hoàn chỉnh của phụ thần cảnh giới thiên đạo ở lúc sáng tạo ra thế giới Vân Hoang tạo ra. Đúng là phải có sự tồn tại của cái gọi là bản nguyên này, mọi người ở thế giới Vân Hoang mới có thể có được con đường tu đạo hoàn chỉnh, mới có điều kiện để tu tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thậm chí là thiên đạo cảnh. Như Hồng Hoang vậy. Thiên đạo bản nguyên không trọn vẹn cho nên ở trên việc tu luyện có sự hạn chế dẫn tới thuộc cấp bậc thấp. Tuy nhiên đại năng của thế giới Vân Hoang thế nhưng lại không có một chút mừng rỡ nào, ngược lại đều há to miệng ra, hoảng sợ tới cực hạn. Bọn họ nhìn thấy, từng sợi tơ từ bút lông trong tay, chân chó trước, của đại hắc vẽ mà ra, giống như sợi dây nhỏ, buộc chặt lấy thiên đạo pháp tắc này, sau đó từng đạo pháp tắc như vần sáng được rút ra, dung nhập vào bên trong bức họa mà đại hắc vẽ. Không được động, vẽ sai ngươi chịu trách nhiệm. Ngoan ngoãn nghe lời nha. Đại hắc nhìn vào thiên đạo pháp tắc đang dãy dụ kịch liệt, giơ một cái tay chó khác lên, biến lớn một cách nhanh chóng, hóa thành một cái cột lớn từ từ đè xuống, đè chặt thiên đạo pháp tắc đang chấn động lại. Còn có thể như vậy. Mọi người đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đều chấn kinh tới chỉ còn lại có tròng trắng mắt, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Quá kinh khủng. Ngay cả thiên đạo pháp tắc cũng không thể chống đỡ nổi chút nào, chỉ có thể mặc cho bị dày vò hành hạ. Đại hắc tiếp tục vẽ họa, hình ảnh bên trong đã hiển hiện lên một cái hình dáng đại khái. Có người nhận ra được. Vẽ là Thái Hư Sơn mạch mãi cho tới Vân Hồ Hải vực của thế giới Vân Hoang ta. Đây là một cái phạm vi không nhỏ, trong đó còn có sự tồn tại của bí cảnh, hai bên kết nối, được đại hắc vẽ thành một vòng tròn. Rầm rầm rầm. Một mảnh địa vực này, linh lực trong nháy mắt trở nên khô kiệt, lực lượng pháp tắc tiêu tán, phàm là người ở bên trong phạm vi này đều có thể cảm nhận được tu vi của mình lập tức đình trệ, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi, phát điên mà chạy đi. Nơi này, trở thành một tuyệt địa cho việc tu luyện, linh lực ngăn cách, pháp tắc tiêu tán. Mà linh lực và pháp tắc biến mất. Trùng trùng điệp điệp như là sóng nước rơi vào trên bức họa mà Đại Hắc đang vẽ, không ngừng ngưng tụ thành hình. Cuối cùng, bức họa vốn chỉ thuận tay vẽ ra này thế mà trở nên đầy đặn từng chút một, hoàn toàn giống như một khối đất bị cắt đứt ra, tuy nhiên lại nhỏ đi vô số lần. Cắt đất, quả nhiên là cắt đất a. Ngay sau đó, bức họa kia áp súc lại từng chút một, ngưng tụ thành một viên đá thủy tinh cỡ nhỏ, tỏa ra ánh sáng mịt mờ, thi thoảng tràn ra một chút lực lượng pháp tắc, cũng đủ để cho người động dung. Xong xuôi, thu công. Đại hắc lắc lắc tay chó cầm bút. Giống như có hơi phí sức. Từng ực. Tất cả mọi người nhìn vào viên đá thủy tinh kia đều không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng, nhất là đám người ở thế giới Vân Hoang, thở mạnh cũng không dám, tức giận mà không dám nói gì. Chó, cảnh giới thiên đạo. Quá làm cho người ta tuyệt vọng. Đại hắc để bút lông và đá thủy tinh cất vào trong túi xách da trắng, khiêng lên trên vai, được rồi, đi đây, bye bye. Nữ hoa và Vân Thục không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo, nhắm mắt mà theo đuôi, câu nệ thấp thỏm, cảm xúc vô cùng rung động. Các nàng nhìn vào cẩu đại gia khiêng bao lớn, nội tâm rung động cũng không kém hơn so với đám người ở thế giới Vân Hoang. Thậm chí còn lớn hơn. Các nàng nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ tới, cẩu đại gia lại có cảnh giới thiên đạo. Đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mỗi một chút chênh lệch cũng sẽ là cực lớn, cùng một cảnh giới. Chiến đấu cũng rất có thể kết thúc ở trong nháy mắt, bởi vì sự thành thạo đã không cách nào kéo dài được bao nhiêu thời gian, thuần túy là dựa vào lực lượng để nghiền ép. Mạnh chính là mạnh. Cẩu đại gia là mạnh, nhưng lại là cảnh giới thiên đạo vậy thì quá kinh khủng rồi, hoàn toàn là một cái bay vọt về chất. Quan trọng nhất chính là, các nàng biết cẩu đại gia là có chủ nhân. Chương 635, Đại Hắc A, ngươi đây là đổi nghề đi nhặt ve chai rồi sao? Cẩu đại gia nói trắng ra thì chẳng qua chỉ là một con thổ cẩu mà cao nhân thuận tay nhận nuôi thôi. Kinh khủng, kinh dị. Sự cường đại của cao nhân, quả nhiên không phải chúng ta là có đủ khả năng để tưởng tượng. Mọi người trong thế giới Vân Hoang ngơ ngác nhìn qua bóng dáng rời đi của cẩu đại gia, một mực không ai mở miệng. Chờ một đoạn thời gian rất dài. Sau khi bảo đảm cẩu đại gia đã đi rất xa, sắc mặt của lão giả áo trắng lúc này mới trầm xuống, mang theo tiếng than thở, run rẩy nói, phải đi báo tin cho phụ thần biết được tình huống này. Đằng sau thế giới Vân Hoang chúng ta cũng có đại năng thiên đạo. Dám can đảm không kiêng nể chút nào làm ra chuyện như thế này, đây là đang đánh mặt phụ thần a. Thua lỗ này, nhất định phải đòi về. Thánh nhân không thể nhục, vô cùng để ý tới thể diện, chứ đừng nói đông đảo đại năng ở bên trong hỗn độn mênh mông. Ở dưới tình huống đều cùng cảnh giới, chiến đấu chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất, hơn nữa mỗi khi mất đi một chút lực lượng thì cực kỳ khó có thể bù đắp lại, sẽ phải mất một đoạn thời gian tương đối dài, dù sao, thực lực của bọn hắn quá mạnh, nào có nhiều lực lượng như vậy có thể cung cấp bọn hắn khôi phục. Có đại năng vì chữa thương. Thậm chí còn phải hút lực lượng của cả một thế giới để chữa thành vết thương. Bởi vậy ở hai bên đều sẽ hơi e ngại nhau mấy phần. Nhưng, đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ, quá mức a. Nhà ai mà không có người bảo kê chứ? Đối mặt với đại hắc, bọn họ không phải là không muốn mang phụ thần ra để cảnh báo, nhưng họ đều có thể cảm nhận được, con chó này là một con chó không nói đạo lý, nếu như uy hiếp nó thì có thể sẽ lại sinh ra biến cố gì đó, cho nên dứt khoát mặc cho nó hành động, ngày sau lại đi đòi một lời giải thích. Lão giả áo trắng nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói, đúng rồi. Dẫn cái tên nam tử đầu trọc kia tới cho ta. Hồng Hoang. Một con chó đen trên lưng khiêng lấy một cái bao rất lớn, trong miệng còn khẽ cắn vào một bó cây giống, đang hồ hổi chạy về phía tứ hợp viện mà đi. Lạp lạp lạp, nhiều bảo bối như vậy, chủ nhân chắc chắn sẽ rất cao hứng, đại hắc ta, sắp được chủ nhân biểu dương. Những thứ này vừa mới đi vào Hồng Hoang đã tỏa ra linh khí ngập trời, một cổ pháp tắc hoàn toàn khác biệt bắt đầu tẩm bổ thiên địa, khiến cho Hồng Hoang rung động, dẫn phát biến hóa trong thiên địa. Tự nhiên dẫn tới sự chú ý của không ít người. Trên trời cao, có cửu thiên huyền nữ đang đứng đếm nhật nguyệt tinh thần. Tò mò chạy tới, lúc nhìn thấy đại hắc thì sắc mặt lập tức thay đổi, lộ ra vẻ kính sợ. Một tiên nữ trong đó lấy hết dũng khí, cắn cắn môi, cất bước mà đi tới hỏi, nô tỳ bái kiến cẩu đại gia, xin hỏi cẩu đại gia thế nhưng có phải là muốn đi gặp cao nhân phải không? Đại hắc nhìn về phía nàng ta, gật đầu nói, không sai. Tiên nữ kia lập tức chấn động tinh thần, mở miệng nói, cao nhân vào lúc này đang ở bên trong thiên cung, chứ không ở phàm trần. Thì ra là thế, ngươi rất tốt, để cho ta tiết kiệm chặng đường oan uổng. Đại hắc vô cùng cao ngạo lạnh lùng, lập tức quay đầu đi về phía thiên cung. Từ xa xa, truyền tới một giọng nói, làm ban thưởng. Sau đó, một luồng ánh sáng đứng ở trước mặt cửu thiên huyền nữ kia, chính là một quả quyết. Cửu thiên huyền nữ kia tỏ ra vô cùng vui mừng, liên tục nói lời cảm kích về phía không trung xa xôi, tạ ơn cẩu đại gia, tạ ơn cẩu đại gia. Những tiên nữ khác thì đấm ngực dẫm chân, đây chính là hỗn độn linh căn a. Chỉ là chỉ đường thôi mà, thế mà cũng có thể thu hoạch được tạo hóa to lớn như vậy, chúng ta làm sao lại bỏ qua a? Cẩu đại gia không hổ là sủng vật của cao nhân, xuất thủ chính là quyết, đây cũng quá hào phóng đi. Sai, quá sai a. Tại Thiên Cung, Công Đức Thánh Quân Điện, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu và các vị thần tiên đang có một cuộc tụ tập nhỏ với Lý Niệm Phàm. Dù sao có thể ăn được nhân sâm quả, đã có thêm tuổi thọ hơn 6 vạn năm, Lý Niệm Phàm tự nhiên phải cảm tạ mọi người một lần, đặt tâm trí vào đúng chỗ. Kiếm lợi, kiếm được lợi a, tên của cuộc tụ tập này cũng được chỉ định là Nhân Sâm Quả Thịnh Yến. Đương nhiên, đây thật ra thì chỉ là mong muốn đơn phương của Lý Niệm Phàm. Mọi người ở đây đều biết, lần liên hoan này, nhân sâm quả mới là đồ vật cấp thấp nhất, cao nhân đây chính là lấy rượu, lại có một đống hoa quả. Ngược lại là để mọi người cảm thấy rất xấu hổ. Quan trọng nhất là, nhân sâm quả này còn không phải kết quả bởi sự cố gắng của đám người mình, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là cẩu đại gia giết chết, nhân sâm quả cũng là xem ở thể diện của cao nhân mà mọc ra. Ai, thật hổ thẹn. Lại chẳng tốn chút công phu gì mà lại được cơ duyên lớn tới như vậy a. Cao nhân thật sự là quá tốt đối với chúng ta rồi. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện, trong Công Đức Thánh Quân Điện sớm đã xảy ra biến hóa này tới từ máy lọc nước và máy lọc không khí. Cao nhân đã lâu không có quay về đây. Công Đức Thánh Quân Điện tự nhiên cũng không có người nào đi vào, tuy nhiên lại đạt được tiến hóa. Hóa ra, ở chỗ này, máy lọc không khí phun ra cũng biến thành hỗn độn linh khí, máy lọc nước thả ra cũng là hỗn độn linh tuyền. Khó trách thiên cung quỳ liếm cao nhân như vậy, tặng ra công đức thánh quân điện, lần tặng này cũng được nhờ theo không ít a. Quả nhiên biết liếm người, sau khi liếm thì cái gì cần có đều có a, mọi người ở đây vui vẻ hòa thuận, vào lúc đang thi nhau mời rượu lẫn nhau, Đại Hắc khiêng một bao lớn hấp tấp chạy vào, còn lè lưỡi về phía Lý Niệm Phàm giống như tranh công. Lý Niệm Phàm lập tức khẽ chau mày, không vui nói, Đại Hắc, ngươi làm như vậy là quá thất lễ rồi, không thấy được chúng ta đang tổ chức liên hoan sao? Tất cả mọi người đều là người trong chốn thần tiên, ngươi lại khiêng bao lớn như vậy ngoáy mông chạy vào, bên trong miệng còn cắn lấy dây thừng buộc cây giống, mất mặt a. Đại Hắc thì ngoáy mông một cái, mở miệng nói, chủ nhân, đồ tốt, ta mang đồ tốt về cho ngươi. Đồ tốt gì? Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, tò mò đi tới. Về phần đám người Ngọc Đế thì sớm đã nhìn tới choáng váng, cảm nhận được linh khí ngập trời tràn lan ra từ trong cái bao lớn. Chấn kinh tới nói không ra lời. Nghĩ tới nơi mà Đại Hắc đi tới thì lập tức sinh ra một cái ý nghĩ đáng sợ, cậu đại gia đây là, cướp sạch thế giới vân hoang sao? Lý Niệm Phàm thì là người đầu tiên nhìn vào những cây non được buộc kia, tổng cộng có 3 cây, cái nhìn này đôi mắt hắn lập tức tỏa sáng lên. Cây vải, cây long nhãn còn có cây anh đào. Đồ tốt, đúng là đồ tốt. Lý Niệm Phàm không thể không sờ lên đầu chó của Đại Hắc, không keo kiệt lời khen ngợi của mình một chút nào, có những thứ này, vườn trái cây ở hậu viện của ta có thể phong phú thêm một chút. Hắn là thật cao hứng. Ngoài trừ làm phong phú vườn trái cây ra, hắn cao hứng nhất là, ở trong đó lại có cây vải. Phải biết, hắn thích ăn nhất chính là vải. Nhưng thật không may, những loại trái cây mà hệ thống ban thưởng cho mình đều là những trái cây bình dị như táo, lê, quýt, trong hồng hoang, căn bản cũng không tìm được bóng dáng cảo cây vải. Lúc đầu đã không còn hy vọng, không nghĩ tới Đại Hắc thế mà ngậm cây giống tới cho mình. Lập công. Đại Hắc cuối cùng cũng trưởng thành rồi a, nuôi lớn tới như vậy quả thật không có phí công nuôi, biết báo ân. Bởi vì cái gọi là bụi hồng vó ngựa, phi cười thích, ai biết vải thiều đến thật mau. Lý Niệm Phàm cảm thấy mình có lộc ăn. Cuộc sống sau này lại thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo, ánh mắt của Lý Niệm Phàm lại rơi vào trên bao tải to kia. Trong này lại là cái gì? Hắn bắt đầu móc. Binh binh bang bang hết thứ này tới thứ khác được Lý Niệm Phàm móc ra, càng móc thì càng im lặng. Ngươi lấy mấy thứ lung tung này ở đâu ra? La bàn. Bút lông. Đây là mô hình địa cầu. Còn bị vỡ. Lại là cái gì đây? Lý Niệm Phàm cầm một cái chén lớn tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, trên dưới 2 cái miệng, cúp. Đại Hắc A, ngươi đây là đổi nghề đi nhặt ve chai rồi sao? Chương 636, chúng ta bây dùng toàn lực đi bắt lấy. Lý Niệm Phàm thuận tay ném những thứ này xuống đất, không bao lâu sau đã chất đống giống như một ngọn núi nhỏ. Trông giống y như một đống rác. Lý Niệm Phàm thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của đám người Ngọc Đế, lập tức có chút xấu hổ vuốt vuốt cái mũi, khụ khụ, không có ý tứ, con chó ngốc này không hiểu chuyện, đồ chơi gì cũng có thể mang về trong nhà, để các vị chê cười rồi. Chê cười? Là chúng ta bị ngài chê cười mới đúng. Một đống tiên thiên chí bảo như vậy, ngài lại cứ thuận tay ném ra như là đồ bỏ đi vậy, cảnh tượng này làm sao mà chúng ta có thể chịu nổi a? Cậu đại gia quá trâu bò. Ta cũng muốn trở thành một con chó ngốc không hiểu chuyện như vậy. Vấn đề là thực lực không cho phép a. Ô ô ô, hóa ra chúng ta ngay cả tư cách nhặt đồ bỏ đi cũng không có. Lý Niệm Phàm cảm thấy Đại Hắc tám thành là lượn lờ mò mẫm ở tam giới, nhặt được đồ chơi kỳ lạ nào thì đều xem giống như của quý mà để vào bên trong túi xách da trắng, còn tưởng là bảo bối, ai, dù sao cũng là chưa thấy qua việc đời a. Tuy nhiên, những thứ này tuy lạ, nhưng cũng có thể dùng để giải tỏa sự nhàm chán, hơn nữa có thể lấy về được 3 cây giống này cũng xem như là rất tốt. Có lòng. Lý Niệm Phàm móc tới đồ cuối cùng, lấy ra một tảng đá sáng lấp lánh, nhìn dáng vẻ thủy tinh. Kích thước không khác mấy một quả trứng bồ câu, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Thứ này vừa lấy ra, cả mảnh thiên địa vào thời khắc này giống như đều ngừng lại, đám người Ngọc Đế thì càng là thiếu chút nữa trợn cho tròng mắt lồi ra ngoài. Hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Đây, đây là... Lực lượng pháp tắc thật là nồng nặc, linh khí thuần túy của thế giới. Đây là khí tức bản nguyên của thế giới sao? Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được, thế giới hồng hoang đều rung động, biểu lộ ra khát vọng đối với thứ này. Làm bạn với cao nhân suốt ngày hít ngụm khí lạnh với lồi mắt ra thế này thì không khéo chết vì viêm phổi mù vì giãn cơ mắt mất thôi. Đây là một loại khát vọng theo bản năng, không cần biết là thế giới hồng hoang hay là sinh linh của hồng hoang, đều quá đói khát đều cần thứ này. Dù sao, thế giới hồng hoang vốn là không trọn vẹn, mà một khi dùng cái này bổ sung vào thì có thể đền bù thiếu sót, tự nhiên là có lợi ích to lớn. Kim cương. Lý Niệm Phàm vui mừng, lại vừa ngạc nhiên. Tuyệt đối không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy kim cương, hơn nữa lớn như vậy, nói ít cũng phải 3 gram trở đi. Nhìn tay nghề này, tinh xảo sáng ngời, không hổ là kim cương trong thế giới tu tiên, thiên nhiên cũng tinh tế như vậy, tốt hơn vô số lần so với kiếp trước. Được a, thật đúng là muốn cái gì có cái đó. Lúc đầu, sau khi ăn nhân sâm quả, tuổi thọ thiếu hụt có thể được đền bù, hắn đã có kế hoạch kết hôn với tiểu đát kỷ, bây giờ, ngay cả kim cương cũng tới. Thật ra thì ở thế giới tu tiên, kim cương gì gì đó tự nhiên là không có gì đáng kể, tuy nhiên đã để Lý Niệm Phàm gặp được, vậy thì cái hình thức này vẫn phải làm một chút, làm một cái nhẫn kim cương là được, sau này định thời gian kết hôn. Dựa vào địa vị và giao thiệp của ta bây giờ, hôn lễ này chỉ sợ không nhỏ được a, đủ để cho tam giới cùng chứng kiến cuộc hôn lễ này. Yêu tộc, thiên cung, địa phủ, phàm trần đều là đùi của ta. Nhưng Phạm là nhân vật có mặt mũi chỉ sợ đều sẽ trình diện toàn bộ. Trong lòng của hắn đã vạch ra được kế hoạch, lại sờ đầu chó của Đại Hắc một lần nữa, khen, Đại Hắc khá lắm, trở về cho ngươi thêm xúc xích dăm bông. Đại Hắc ngoe ngoẩy cái đuôi, gâu gâu, tạ ơn chủ nhân. Lý Niệm Phàm quay đầu tiếp tục nói chuyện với đám người Ngọc Đế, cười nói, tới tới tới, mọi người đừng dừng lại a, tiếp tục ăn ngon uống ngon ha. Mọi người nâng chén rượu trong tay lên. Trên mặt nở ra nụ cười tươi, kỳ thực món ngon bên trong miệng đã không còn thơm. Cao nhân quá biết đã kích lòng người, không cần phải khoe của, chúng ta vẫn là bằng hữu mà. Chẳng mấy chốc, tiệc rượu nhân sâm quả kết thúc, mọi người đứng dậy cáo từ. Ngọc Đế và Vương Mẫu đi ra khỏi Công Đức Thánh Quân Điện, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đối diện lại là đụng phải hai người Nữ Hoa và Vân Thục đợi ở đây. Lập tức, sắc mặt bọn họ nghiêm lại, hành lễ nói, bái kiến Nữ Hoa nương nương. Vân Thục nương nương. Không cần đa lễ. Nữ Hoa khẽ gật đầu. Mặt mũi Ngọc Đế đầy vẻ sợ hãi than nói, Nữ Hoa nương nương, ngươi cũng đã biết, cậu đại gia. Nữ Hoa cười nói, ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Cậu đại gia đúng là ta và Vân Thục đi thế giới Vân Hoang nghênh đón trở về, làm chuyện gì chúng ta đều tận mắt chứng kiến, nó quả thực đã cướp sạch ở thế giới Vân Hoang, mang về 100 lượng chí bảo và linh căn. Tuy rằng sớm đã có suy đoán nhưng lúc nghe được tin tức này, mọi người vẫn như cũ lòng tràn đầy chấn kinh, đồng thời lại có một loại tự hào không hiểu. Đây chính là thế giới Vân Hoang a, nghe Nữ Hoa kể thì mạnh hơn thế giới Hồng Hoang rất rất nhiều, thế mà lại bị cẩu đại gia cướp sạch, quả thực là sung sướng lòng người, cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha. Ngọc Đế hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, còn có cái bản nguyên thủy tinh kia là... Là cậu đại gia mạnh mẽ rút ra trong thế giới Vân Hoang. Nữ Hoa dừng một chút, sau đó ngưng trọng nhắc nhở, từ khi cao nhân chủ động đưa ra, bằng không các ngươi không được có bất kỳ ý nghĩ xấu gì đối với bản nguyên thủy tinh kia. Nương nương, ngươi nghĩ chúng ta là người như thế nào? Chúng ta xem như có khát vọng đối với bản nguyên thủy tinh kia, không cần biết là từ phương diện nào, chúng ta đều khó có khả năng sẽ có một chút xíu ý nghĩ xấu nào. Ngọc Đế cười khổ lắc đầu. Sau đó thì kính nể nói, ta chỉ là tò mò, cậu đại gia là cướp đoạt như thế nào? Bên trong đôi mắt Nữ Hoa còn mang theo sự cảm khái thật sâu sắc. Mở miệng nói, chuyện này còn phải hỏi sao? Cậu đại gia là thiên đạo cảnh. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ ra, cậu đại gia chỉ dùng một cây bút khoanh tròn một vùng đất lại rồi rút thiên đạo bản nguyên bên trong đó ra. Thiên đạo cảnh. Dùng bút họa đi ra. T. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại cường đại này đã vượt qua khỏi giới hạn nhận biết của bọn họ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là cường giả sao? Được rồi, không cần sợ hãi than, còn không phải đã quen rồi sao? Nữ Hoa khoát khoát tay, sau đó thì thở dài nói, thật ra thì... Cẩu đại gia càng mạnh thì áp lực của chúng ta càng lớn. Lúc đầu ta và Vân Thục còn muốn đi tới giúp một chút, kết quả là, lại là không giúp được cái gì, quả thực là xấu hổ. Đám người Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, đồng thời khe khẽ thở dài, bọn họ không phải là không như thế, chỉ hận chính mình vô dụng. Đôi mắt Dương Tiễn đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, đúng rồi, nương nương, cao nhân cần một cái tivi. Nữ oa vội vàng nói, ồ. Nói cẩn thận lại một chút. Lập tức, đám người Dương Tiễn bắt đầu kể lại chuyện Lâm Phong tới một cách rõ ràng rành mạch ra cho nữ oa nghe. Cũng vào lúc đó, sâu trong hỗn độn, bóng tối vô tận bao phủ. Một mảnh khu vực này có rất ít tinh thần. Được gọi là hỗn độn chi hải, bao la rộng lớn, tuy nhiên lại dựng dục hết tiểu thế giới này tới tiểu thế giới khác. Những thế giới này hỗn loạn không có ngày đêm, không phân chia bốn mùa, hoàn cảnh rất ác liệt, gió lớn thổi qua cũng đủ để thổi nát chuẩn thánh. Những tiểu thế giới này cũng không phải là do người mở ra mà là do hỗn độn thai nghén thành, ở vào bên trong sóng ngầm vô tận, trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm và đáng sợ vô cùng, đồng thời còn có cơ duyên lớn. Lúc này, một phương thế giới nhỏ bị đất đen bao phủ, được núi đen bao quanh, hai lão giả mặc áo bào đen đang hành tẩu bên trong gió lớn, cương phong, màu đen. Bước chân bình ổn, áo bào đen trên người giống như không cảm nhận được gió lớn, chỉ tung bay nhẹ nhàng. Đúng vào lúc này, thân hình của một lão giả trong đó hơi chấn động một chút, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một lát sau lại đột nhiên mở ra, ánh mắt lóe lên luồng sáng sắc bén như đao kiếm đâm thẳng ra, luồng sáng đi ra ngoài trăm dặm, xuyên thủng một ngọn núi đen. Khí thế quanh thân càng là tuôn trào ra, đánh sơ sát tan tác gió lớn xung quanh. Lão giả áo bào đen đi cùng thì hơi sững sờ, tò mò hỏi, sao vậy? Lão giả áo bào đen kia híp mắt lại, giọng nói khàn khàn phát ra từ trong miệng của hắn, lạnh lẽo tới thấu xương. Có cùng đồ không biết sống chết tới dương oai ở thế giới Vân Hoang mà ta mở ra, thậm chí rút đi thiên đạo pháp tắc mà ta để lại ở Vân Hoang. Lão giả hỏi kia lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, còn có loại chuyện này. Không cho thể diện như vậy à, nói như vậy, đối phương cũng là thiên đạo cảnh. Ha ha, còn có thông tin sẽ làm ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Lão giả mỉm cười, nhếch miệng nở ra một nụ cười khát máu, xuất thủ là một con chó. Quả nhiên, ánh mắt người kia lóe lên, ồ. Ngươi chắc chắn. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Hơn nữa hình như chỉ là một con thổ cẩu màu đen. Vậy xem như rất có ý tứ. Lại là một loại dị thú thiên đạo cảnh mới sao? Hiếm được, thật hiếm có. Truyền tin tức cho giới minh, chúng ta bây dùng toàn lực đi bắt lấy. Chương 2. Chương 637, vậy mà lại bị hủy đi một cách dễ dàng như vậy. Hôm nay, Thiên Cung, tại Thực Thần Phủ, Lý Niệm Phàm lặng lẽ đi tới, bên cạnh còn mang theo Hỏa Phượng và Níp Níp. Níp Níp thò cái đầu nhỏ ra quan sát xung quanh, thận trọng hỏi, ca ca, chúng ta lén lén lút lút như vậy đến cùng là muốn làm cái gì? Lý Niệm Phàm làm ra một cái ra dấu hiệu im lặng, suỵt đừng để Đát Kỷ tỷ tỷ của ngươi nghe thấy. Hắn nhớ rằng ở bên trong Thực Thần Phủ có một cái bếp lớn, rất thích hợp với việc rèn sắt, hắn chuẩn bị mượn dùng một chút. Dùng để tạo ra một chiếc nhẫn. Nhẫn kim cương kết hôn. Nếu như muốn làm cho có tính chất bất ngờ. Vậy chắc chắn không thể để cho Tiểu Đát Kỷ biết được. Đi, đi vào. Lý Niệm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, dẫn đầu tiến vào Thực Thần Phủ. Tuy nhiên vừa mới tiến vào trong Thực Thần Phủ thì đã đối mặt với Thực Thần Đại Điện. Ba người Lý Niệm Phàm lại là sững sờ, kinh ngạc nhìn vào bên trong đại điện. Bên trong thế mà lại có không ít người. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Nhị Lang Thần, thậm chí là cả Nữ Hoa và Vân Thục đều đang ở đây. Ở trên bàn dài trước mặt bọn hắn còn bày ra từng món ăn, trong bề ngoài cũng không tệ cho lắm đều đang tỏa khói ra, Thực Thần có bộ râu ria mép giống râu cá trê. Với cái bụng phệ ngoài ra trên đầu còn đội một chiếc mũ nhỏ màu đỏ. Ở trên mũ thêu một cái chữ Thực lớn, trong tay còn đang bưng lấy hai món ăn, đôi mắt nhỏ trợn trừng vì khiếp sợ mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Có cảm giác như rất vui. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Niệm Phàm, trong lúc nhất thời trở nên cứng đờ lại, thức ăn đang được gắp bởi đũa đều rơi xuống trên mặt bàn vang lên tiếng loạt xoạch. Đây là đang làm cái gì? Giấu giếm chính mình ngồi tổ chức tiệc cỡ nhỏ sao? Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Y, thật không có ý tứ, thật không nghĩ tới các vị đều ở đây. Quấy rầy rồi. Những người khác vào lúc này mới như tỉnh dậy từ trong mộng, thật giống như sòng bạc bị bắt ngay tại trận vậy, vội vàng buông đũa, hành lễ nói, bái kiến thánh quân đại nhân. Chuyện này, không sao không sao, không quấy rầy gì cả, ăn cơm không có gọi thánh quân đại nhân, là chúng ta không có ý tứ mới đúng. Thực thần vội vàng nói, không phải chúng ta cố ý không gọi thánh quân, chỉ là đồ ăn mà tiểu thần làm thật sự là, có chênh lệch khá lớn với thánh quân đại nhân, thứ lỗi, xin thứ lỗi. Bên trong đôi mắt Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ đột nhiên hiểu ra. Lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đã suy đoán ra được đại khái. Đám người Ngọc Đế Tám Thành đều là thích những món ăn mà mình làm ra, đã tận hưởng sự sung sướng khi ăn no bụng trong những món ăn đó, nhưng là lại không có ý tứ ngày nào cũng tới chỗ mình ăn trực, bởi vậy lúc này mới cố ý bảo thực thần nấu ăn, cũng xem như là miễn cưỡng chống đỡ một chút. Không nghĩ tới chính mình thế mà trông thấy một mặt đáng yêu như vậy của đám thần tiên này. Trên thực tế, so với ý nghĩ của Lý Niệm Phàm cũng không có khác là mấy. Tiểu thần không biết thánh quân đại nhân tới đây, không có đón tiếp từ xa, còn xin thứ tội. Thực thần thì là đang liếm láp biểu cảm, vô cùng cung kính đối với Lý Niệm Phàm lại mong đợi nói, một bàn này đều là tiểu thần dốc hết tâm huyết, còn xin thánh quân đại nhân nhìn một chút. Từ lần trước sau khi cùng Lý Niệm Phàm nấu canh côn bằng, thực thần cảm thấy chính mình đã được Lý Niệm Phàm dẫn dắt rất nhiều, nhất là khi được Lý Niệm Phàm chỉ điểm một số, đối với thực đạo mà nói đã có cảm ngộ rất sâu, đã từ trên phân đạo kéo nghiêng trở về dần dần đúng với ý nghĩa của thực đạo. Cùng với thánh quân đại nhân chuẩn bị tiệc rượu côn bằng, cái này đã trở thành vốn liếng để thực thần khoác lác thường xuyên. Vô cùng vinh quang, thắng được sự tôn trọng của vô số thần tiên. Lý Niệm Phàm cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó không ngần ngại chút nào nói ra lời khen ngợi của mình, cười nói, làm được rất không tệ, ta có thể thấy rằng ngươi đã nỗ lực rất nhiều về tay nghề và hỏa dầu a. Khuôn mặt thực thần lập tức đỏ bừng lên, kích động nói, đều là thánh quân đại nhân có phương pháp giáo dục. Lý Niệm Phàm nói tiếp, tuy nhiên ở phương diện gia vị, ngươi nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt, để lúc nào có cơ hội, ta sẽ giao cho ngươi bách khoa toàn thư về việc chế tạo gia vị. Chính ngươi tìm tòi nghiên cứu cẩn thận một chút thì chắc chắn là có thể làm ra được những món ngon. Lời này vừa nói ra, toàn thân thực thần lập tức chấn động, cảm xúc chậm trùng, bị cái niềm vui đột nhiên xông tới này làm cho đầu óc trở nên trống rỗng. Mấy người Ngọc Đế đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cái gọi là bách khoa toàn thư về chế tạo gia vị rơi vào trong tay của bọn họ thì không khác gì bí tịch về nhánh ăn của đại đạo, thực chi đại đạo, chắc chắn sẽ là một tạo hóa vô cùng siêu cấp lớn. Thực thần gặp vận may, sắp cất cánh, thật hâm mộ a. Thân thể béo núc mít của thực thần cũng đang run rẩy, nói lời cảm tạ, tạ ơn thánh quân đại nhân. Tiểu thần chắc chắn sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc. Không cô phụ sự kỳ vọng của thánh quân đại nhân. Làm đồ ăn mà thôi, không có cái gì to tát mà phải tạ ơn cả. Lý Niệm Phàm cười khổ tới lắc đầu, không hổ là thực thần a, xem ra thật yêu quý việc nấu ăn. Yêu quý tới mức thẩm thấu vào tim gan rồi đi. Thực thần chân thành hỏi, đúng rồi, thánh quân đại nhân tìm tới tiểu thần thế nhưng là có chuyện gì cần phân phó sao? Chưa nói tới phân phó, chỉ là có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Niệm Phàm dừng một chút, mở miệng nói, mượn bếp lò chỗ của ngươi dùng một lát. Đôi mắt thực thần đột nhiên sáng lên, thánh quân đại nhân không phải là muốn nấu ăn chứ? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Không phải làm đồ ăn. Là muốn chế tạo một thứ, có thể không? Hắn cảm thấy hơi xấu hổ một chút, dù sao chính mình dùng bếp lò của nhà người ta tới chế tạo đồ vật, đây quả thật là, có chút không thích hợp. À à, có thể, đương nhiên có thể. Thực thần căn bản là không có để ý, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, hai chữ, chính là đồng và ý. Thánh quân đại nhân cứ việc dùng đi, ta dẫn thánh quân tới phòng bếp. Hắn dẫn đường cho Lý Niệm Phàm. Những người khác cũng đều đi theo vào, có chút tò mò, cũng muốn có thể hỗ trợ được việc gì đó cho cao nhân. Không bao lâu sau đã đi tới trước bếp lò. Dựa theo sự phân phó của Lý Niệm Phàm, không nói hai lời, lập tức lấy nồi lớn xuống, để lại một cái bếp lò trống rỗng. Bên dưới nhóm lửa, ở trên rèn đúc, vừa đúng. Đám người Ngọc Đế nhìn vào Lý Niệm Phàm, Nữ Hoa và Vân Thục cũng không ngoại lệ, mắt trợn tròn, thở lớn cũng không dám. Bọn họ đều tò mò, cao nhân chuẩn bị rèn đúc cái gì? Không thể nghi ngờ, thứ mà cao nhân rèn đúc chắc chắn không phải là thứ bình thường. Đúng lúc này, lại nghe thấy Lý Niệm Phàm mở miệng nói, hỏa phượng, nhóm lửa. Hô! Phượng hoàng chân hỏa bốc lên, chiếu sáng toàn bộ phòng bếp, ánh lửa chập chờn. làm nổi lên khuôn mặt nhúng màu đỏ bừng của Lý Niệm Phàm. Hắn bắt đầu hành động. Liên tục có các đồ vật được bày ra ở trước mặt. Kim cương, ly lớn, còn có một cái đoạn côn nhỏ bằng bạc, đồng dạng đều là tạp vật mà Đại Hắc nhặt về, Lý Niệm Phàm từng nghĩ rằng đó là một chiếc ngoáy tai. Kim cương, vàng, bạc. Đầy đủ hết. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lấy ra một thứ cuối cùng, một cái búa. Mọi người thấy những thứ này thì đều siết chặt trong lòng, không phải là muốn dùng những thứ này để rèn đúc chứ. Chỉ là, những thứ này đều là chí bảo, còn có thể rèn đúc được nữa hay sao? Ngay sau đó, Lý Niệm Phàm đã nói ra đáp án cho bọn họ. Chỉ thấy, hắn để ly vào trong lửa, sau đó giơ búa lên, búa lập tức đập xuống. Keng, ly vốn giống như một cái cúp vô địch lập tức bị đập bẹp xuống, không còn hình dạng. T, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức bị làn sóng thao tác này làm cho chấn choáng. Quá đột ngột, không có một chút sự chuẩn bị nào đã thấy vốn là một kiện chí bảo thì bây giờ lại trông như đồ bỏ đi, đập một cái đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả sức phản kháng cũng không có một chút nào. Đây chính là chí bảo A, trong lòng mỗi người đều xem như là bảo vật. Là pháp bảo mạnh nhất trong mắt bọn họ, vậy mà lại bị hủy đi một cách dễ dàng như vậy. Chỉ một đập. Trái ngược như thế này thì bọn họ làm sao có thể chịu đựng được. Chương 638, là người hay là chim? Thực thần cùng với những tiểu thần kia thì càng là hận tới không thể trợn cho tròng mắt của mình lòi ra ngoài, hốc mắt đều đã ẩm ướt, da mặt run rẩy. Bọn họ ngay cả một kiện chí bảo cũng không có, sờ cũng chưa từng sờ qua, làm sao có thể chịu được áp lực đánh vào thị giác cỡ này, chỉ cảm thấy nội tâm như sụp đổ. Mà ngay cả hỏa phượng đang điều khiển hỏa diễm, nhịp tim cũng đột nhiên mất nhịp, khiến hỏa diễm run rẩy mấy lần. Ken ken cản, Lý Niệm Phàm căn bản không có đi để ý tâm trạng mọi người, vào lúc này đang tự mình vung búa, đập vào nhấc lên đập vào. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng mơ hồ ẩn chứa tiết tấu, có một loại cảm giác cuồng bạo nhưng lại không làm mất đi mỹ cảm. Tiếng búa gõ xuống tạo ra âm thanh dễ nghe vang vọng quanh tai mọi người, mỗi một lần búa đập xuống đều khiến nhịp tim của mọi người sai nhịp một lần, từ đầu tới cuối, miệng đều há ra thành hình chữ O, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào cảnh tượng này. Hóa ra, tiên thiên chí bảo được búa đập vào sẽ phát ra loại âm thanh này. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, cái ly lớn kia đã được đập thành một tấm lá kim loại vàng rất mỏng, áp suất tới cực hạn. Lý Niệm Phàm lấy tấm vàng mỏng này ra. Thao tác lại y như ban nãy, để một đoạn côn nhỏ màu bạc cứ theo đó mà đập dẹp lại. Sau đó thì lấy một cái khuôn đúc sớm đã chuẩn bị xong ra, để một vàng một bạc vào trong đó. Lý Niệm Phàm cười nói, hỏa phượng, tăng hỏa lực lớn hơn nữa. Ừm. Hỏa phượng khẽ gật đầu. Kỳ thực, âm thầm đưa mắt. Ta tăng lớn hỏa lực thì như thế nào chứ, đối với thực lực trước mắt của ta, lấy ở đâu ra năng lực có thể làm cho tiên thiên chí bảo bị tổn thương dù chỉ một chút. Có mà dốc hết toàn lực của chính mình ra để thiêu đốt vậy cũng không thể đốt tới độ làm tan chảy tiên thiên chí bảo được a. Muốn biến hóa như thế nào, căn bản là không do ta, còn không phải chỉ là chuyện một cái ý nghĩ của ngươi sao? Theo thời gian trôi qua, hai tấm vàng và bạc mỏng bắt đầu tan chảy thành một chất lỏng, ở dưới sự khống chế của Lý Niệm Phàm, hai bên đều bắt đầu hòa vào nhau, hai màu vàng bạc vần quanh, ngưng tụ thành một chiếc nhẫn cho nữ nhân. Tuy nhiên, cái này mới chỉ là vẻ bề ngoài, tiếp theo mới là một bước quan trọng nhất, cần phải có những thao tác cẩn thận hơn. Sắc mặt Lý Niệm Phàm dần dần trở nên nghiêm túc, cẩn thận để ý tới quá trình ngưng hình của chiếc nhẫn. Nhẫn tự nhiên phải được chế tạo dựa theo kích thước ngón áp út của đát kỷ. Ngoài ra còn phải bố trí lỗ khảm theo kích thước của viên kim cương, cả hai cần phải ăn khớp hoàn toàn, mắc sai lầm vậy xem như thất bại. Cũng may Lý Niệm Phàm dù sao cũng là chuyên nghiệp, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hoàn thành, kết thúc công việc. Theo Lý Niệm Phàm cảm thấy hài lòng khi kết hợp nhẫn với kim cương vào làm một, nữ hoa và những người khác chỉ cảm thấy đau nhói trong mắt, có một luồng khí tức cường đại tỏa ra từ trên chiếc nhẫn, giống như mãnh thú hồng thủy, lại như vạn giới cùng kêu lên, vô song mà thần thánh. Cường đại. Xem như nữ hoa và vân thuộc cũng không dám nhìn gần. Nhìn vào thì sinh ra một loại cảm giác hải hùng khiếp vía. Không hề nghi ngờ, nếu không phải có cao nhân ở chỗ này, dị tượng mà chiếc nhẫn này sinh ra chỉ sợ sẽ khiến cho thiên địa thần phục, hỗn độn rung động. đây là dùng lực lượng bản nguyên của thế giới làm căn cơ, trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc và thần lực của một giới, lại hòa tan hai kiện tiên thiên chí bảo, sau khi áp súc tới mức cực hạn thành vật liệu, ngoài ra còn trải qua cao nhân tự tay rèn đúc mà thành. Là hỗn độn chí bảo sao? Tất cả mọi người đều nhìn vào chiếc nhẫn kim cương này. Giống như có một vần sáng, như thể muốn hút cả ánh mắt và nguyên thần của mọi người đi vào. Trong đó, giống như có tinh thần lưu chuyển, lại có núi sông mọc lên san sát, cũng có thể diễn hóa ra mặt trời mọc mặt trăng lặn, ẩn chứa ý chí bất hủ, là một cái thế giới khiến cho người ta mê đắm. Chỉ là một chút ánh sáng phản xạ ra mà thôi cũng đã đủ để làm cho quả tim người nhìn vào phải đập nhanh, phải rùng mình. Không nói tới viên kim cương ở chính giữa, chỉ nói về bản thân chiếc nhẫn đang tỏa ra ánh sáng bao trùm lưu chuyển, sáng rạng rỡ và hào quang mờ ảo kia thôi cũng đã đủ để những tiên thiên chí bảo khác phải quỳ bái. Đây là một loại thần khí rất rất mạnh. Có thể làm cho cao nhân để bụng như vậy. Sự cường đại của thần khí này chỉ sợ khó có thể tưởng tượng được. Lý Niệm Phàm đánh giá một lát, cười nói, thế nào? Có đẹp không? Mọi người ngơ ngác nói, đẹp. Rất đẹp. Cái này đâu chỉ dùng hai từ rất đẹp là có thể hình dung ra. Quả thực chính là nghịch thiên. Bọn họ không nghĩ tới, thế mà được chứng kiến sự ra đời của một kiện thần khí vô thượng, mà lại là người chế tạo mà thành. Chuyện này thật khó có thể tin. Ở trong nhận thức của bọn họ, hỗn độn linh bảo đã có hai từ hỗn độn thì chắc chắn là phải được sinh ra từ trong hỗn độn, người chế tạo ra, chắc chắn chỉ giới hạn ở hậu thiên mà thôi. Đây là quy tắc. Nhưng là cao nhân, sớm đã vượt qua khỏi phạm trù hậu thiên, hoàn toàn không biết cao vời vợi tới mức độ nào. Quả nhiên, quy tắc chính là chế định ra cho những người bình thường như chúng ta, cao nhân, đây là người chế định ra quy tắc. Lý Niệm Phàm cười nói, tuy rằng không phải là bảo bối gì, nhưng bề ngoài đẹp mắt như vậy, mà lại là tấm lòng thành của ta, tiểu đát kỷ chắc chắn sẽ thích. Nữ nhân trời sinh yêu quý đồ vật tỏa sáng lấp lánh, những cô gái ở kiếp trước kia thích kim cương như vậy, tiểu đát kỷ chắc chắn cũng không khác gì mới đúng, không thấy được ngay cả nữ hoa và vân thuộc hai vị đại lão siêu cấp kia cũng đều sáng cả đôi mắt lên rồi sao? Mọi người nghe thấy lời này của Lý Niệm Phàm thì thiếu chút nữa rối loạn mạch máu não. Da mặt đã bắt đầu run rẩy, cố gắng kìm nén không thì thiếu chút nữa là nôn ra máu. Đại lão, cầu ngài đừng lại có nói những từ ngữ nở hoa như vậy nữa có được hay không? Cái này của ngài vậy mà còn chưa tính là bảo bối gì sao? Ở trong mắt của chúng ta, thế nhưng là đại bảo bối siêu cấp có được hay không? Đây không phải đã kích người sao? Đi ra khỏi thực thần phủ, Níp Níp lại ghé sát vào bên tai của Lý Niệm Phàm, thấp giọng nói, ca ca. Chiếc nhẫn này ngươi chỉ tặng cho Đát Kỷ tỷ tỷ thôi sao? Lý Niệm Phàm trợn trắng mắt, nói nhảm, chỉ có một cái, làm sao? Chẳng lẽ ngươi lại muốn? Đáng tiếc. Không có phần của ngươi. Níp Níp, lắc đầu, nói tiếp, không phải, ngươi tặng cho Đát Kỷ tỷ tỷ, vậy Hỏa Phượng tỷ tỷ thì làm sao bây giờ? Lý Niệm Phàm cười khổ nói, ngươi cho rằng đây là cái gì? Ta đây là cầu hôn chứ không phải tặng quà, sao có thể tặng loạn? Níp Níp tiếp tục hỏi, ngươi cầu hôn với Đát Kỷ tỷ tỷ, vậy Hỏa Phượng tỷ tỷ thì làm sao bây giờ? Ngươi đây là có ý gì? Trong nội tâm Lý Niệm Phàm hơi rung một cái, nhìn không được âm thầm đưa mắt nhìn vào Hỏa Phượng. Đã thấy đôi mắt nàng ta rũ xuống, một bộ dáng vẻ không yên lòng, lông mày nhíu chặt, có ý bi thương chảy ra. Ở trong hơi thở, còn có ý thở dài, đang cố giả ra bộ dáng không sao cả, hoàn toàn giống với biểu hiện lâm sàng của bệnh thất tình. Sẽ không phải là. Níp Níp mở miệng khẽ nói, Hỏa Phượng tỷ tỷ sẽ ăn dấm. Lý Niệm Phàm hỏi vấn đề mấu chốt, ăn dấm ai? Hắn không thể tin được việc Hỏa Phượng sẽ thích mình. Đây chính là một con Phượng Hoàng, địa vị ở trong lòng Lý Niệm Phàm tự nhiên là không cần phải nhiều lời, một thần nữ Phượng Hoàng sẽ thích mình. Tuy nói chính mình và Hỏa Phượng ở chung một quãng thời gian này trôi qua quả thực tương đối thân mật, quan hệ giữa hai bên cũng phát triển rất cao. Cùng ở chung một mái nhà lâu như vậy, nhưng là, hắn từ đầu tới cuối không dám nghĩ tới việc có thể phát sinh ra chút chuyện gì với Phượng Hoàng này. Dù sao Phượng Hoàng nhất tộc, tuyệt đối là biểu tượng cho sự cao quý và kiêu ngạo, vô cùng thần thánh. Nếu như mình thật đạt được sự ưu ái của thần nữ Phượng Hoàng này, vậy thì quả thực có chút châu bò, ở bên trong đám người xuyên Việt cũng xem như là sống ở bên nhánh thắng đi. Hỏa Phượng và Đát Kỷ lại khá là thân thiết với nhau, rất thân thiết, chẳng lẽ hai người bọn họ mới là chân thành của nhau? Không phải, không phải. Vậy nếu đúng như Níp Níp nói, ta và Hỏa Phượng thật xảy ra cái gì, vậy thì đời sau sinh ra sẽ là cái gì? Là người hay là chim? Chương 639, đây là chuyện mà chỉ một kẻ phàm nhân như ta có thể gánh vác được sao? Lý Niệm Phàm bắt đầu suy nghĩ lung tung. Níp Níp mở miệng nói, ta thường xuyên nghe Hỏa Phượng tỷ tỷ và Đát Kỷ tỷ tỷ nói chuyện phiếm với nhau, nếu như ngươi chỉ cưới mỗi mình Đát Kỷ tỷ tỷ mà không cưới Hỏa Phượng tỷ tỷ thì Hỏa Phượng tỷ tỷ chắc chắn sẽ khó chịu. Lý Niệm Phàm nhíu mày hỏi lại cho chắc chắn, ngươi nói là thật. Níp Níp đề nghị, ca ca, dù sao cưới một cũng là cưới, không bằng đều cưới cả đi, cho bớt việc. Đây là vấn đề bớt việc sao? Lý Niệm Phàm trợn trắng mắt. Có điều trong lòng lại đang trầm ngâm. Đầu tiên mình chẳng qua chỉ là một nam nhân bình thường, mỹ nữ đứng ở trước mặt, làm hòa thượng vô dục vô cầu thì chắc chắn là không thể nào mà làm được, nếu thực sự có thể ngồi lại và tận hưởng sự chúc phúc của mọi người, tin rằng sẽ không ai từ chối. Quan trọng chính là phải xem thái độ của Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Vẫn là chuẩn bị thêm ít đồ đi, lo trước khỏi họa. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, Hỏa Phượng tiên tử, ta và Níp Níp còn có chút việc, hay là ngươi đi về trước đi? Ừm, công tử, vậy ta đi về trước. Sự hứng thú của Hỏa Phượng rõ ràng đã giảm xuống. Cũng không nghĩ nhiều, tự mình rời đi. Níp Níp nháy mắt, ca ca, ngươi xem, ta nói đúng rồi chứ. Lý Niệm Phàm đưa mắt trợn lên với nàng ta, sau đó thở dài một hơi, có thể đây chính là phiền não của người có sức hấp dẫn quá lớn đi, đi, cùng ta trở lại Thực Thần Phủ một chuyến. Bọn họ lại mượn nhờ bếp lò của Thực Thần một lần nữa. Lấy những tạp vật còn lại kia ra, thứ có thể dung luyện thì tất cả đều được dung luyện một lần, rèn đúc thành các đồ trang sức bằng vàng hoặc bạc khác nhau. Thực Thần thì cao giọng nói, Thánh Quân Đại Nhân, ngài còn có nhiều thứ còn rơi ở trên mặt đất đây này. Lý Niệm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, ngượng ngùng nói, đây đều là đồ bỏ đi, không có tác dụng gì, ngược lại là làm phiền Thực Thần thu dọn. Thực Thần lập tức nói không dám, không làm phiền, không làm phiền, Thánh Quân Đại Nhân đi thông thả, cung tiễn Thánh Quân Đại Nhân. Đợi cho Lý Niệm Phàm và Níp Níp rời đi, sau đó đám người bên trong Thực Thần Phủ lập tức đưa ánh mắt rơi vào trên những thứ được gọi là đồ bỏ đi kia, ánh mắt đều như thể đang có ngọn lửa thiêu đốt vậy. Những thứ này đều là chất liệu làm tiên thiên chí abo, hơn nữa đã trải qua cao nhân rèn luyện, xem như là đồ bỏ đi thì đó đều là chí bảo vô thượng. Xem như không phải hỗn độn linh bảo thì ít cũng vượt qua tiên thiên chí bảo. Trên đó, ẩn chứa một chút thời cơ đại đạo. Cao nhân tự nhiên là xem thường, nhưng thứ chỉ là rác rưởi ở trong mắt của cao nhân thì trong mắt của những người khác, đó đều là chí bảo vô thượng. Quả nhiên, chỉ cần đi theo cao nhân, xem như nhặt ve chai cũng có thể nhặt thành một cường giả. Tất cả chớ động. Nữ Hoa và Vân Thục đều mở miệng, những bảo vật này cho các ngươi cũng chỉ lãng phí, vẫn là giao cho chúng ta bảo đảm đi. Đêm đó, lập lòe đầy sao. Trên đài cao của Công Đức Thánh Quân Điện, Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ. Hai người ngồi đối diện với nhau, trước mặt có một cái bàn vuông, ở giữa còn có thêm mấy cây nến. Ly rượu nho đỏ trong ly trở nên đẹp mắt dưới ánh nến lung linh. Vầng hào quang rượu nho đỏ lại tỏa ra tới trên mặt Đát Kỷ, khiến cho dung nhan vốn vô cùng xinh đẹp lại trở nên càng xinh đẹp động lòng người hơn, khiến cho tinh thần ảm đạm, trăng sáng mờ mịt. Xung quanh Công Đức Thánh Quân Điện, được ngàn vạn tinh thần bao khỏa, có tinh hà chảy xuôi mà qua, lắm ta lắm tấm, nhưng vẫn có hơi chút quạnh quẽ. Mà nhìn từ đằng xa tới, ở bên trong vũ trụ quạnh quẽ này, ánh nến trên đài cao tỏa ra ánh sáng hòa hợp, trở thành một màu ấm áp duy nhất. Sự lãng mạn của bữa tối dưới ánh nến chắc chắn là hiển nhiên vào lúc này, rất dễ để cho người ta sinh sự mơ hồ. Đây đối với Đát Kỷ mà nói, không thể nghi ngờ tuyệt đối là một loại độc dược, để hơi thở nàng ta có chút dồn dập, tim đập rộn lên, ý loạn tình mê, căn bản là không thể nào bình tĩnh nổi, lại không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm. Nàng ta vuốt mái tóc trước mặt ra đằng sau, đứng dậy cầm lấy chai rượu nho đỏ, công tử, Đát Kỷ rót rượu cho ngài. Lý Niệm Phàm đưa tay ngăn lại, lạnh nhạt nói, ngồi xuống, không được nhúc nhích. Đát Kỷ theo lời. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Niệm Phàm, khẩn trương tới tay nhỏ đều run run. Lý Niệm Phàm hỏi, tiểu đắc kỷ, sau này ngươi có tính toán gì không? Ta chỉ muốn ở bên cạnh công tử, chăm sóc công tử, chỉ cần công tử vui vẻ thì ta cũng sẽ vui vẻ. Đắc kỷ không nghĩ ngợi chút nào, sau đó đột nhiên giật mình trong lòng, cắn môi nhìn vào Lý Niệm Phàm, run giọng nói, công tử, không phải công tử muốn đuổi đắc kỷ đi chứ? Đôi mắt đẹp như mùa thu nhìn qua Lý Niệm Phàm, nổi lên đầy hơi nước. Cầu công tử đừng có đuổi ta đi, muốn đắc kỷ làm gì cũng được. Ta đương nhiên sẽ không đuổi ngươi đi. Lý Niệm Phàm cảm thấy không còn gì để nói, tiểu đắc kỷ cũng quá nhạy cảm, vội vàng nói, ta chỉ là tò mò, làm bạn với ta, mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngày qua ngày, bình lặng như nước, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Sẽ không, công tử. Đắc kỷ liên tục lắc đầu, chỉ cần có thể làm bạn với công tử, dù là không nói lời nào, đắc kỷ cũng nguyện ý. Nha đầu ngốc. Lý Niệm Phàm cười, hắn nhìn ra được, đắc kỷ vẫn là nha đầu chính mình cứu ra từ trong khu rừng kia, bây giờ tuy rằng thực lực rất cao nhưng cái tâm ban đầu vẫn như cũ không thay đổi. Bất tri bất giác. Trong nháy mắt cũng sắp 2 năm 5 tháng. Lý Niệm Phàm cảm khái thở dài, 100 năm còn được, 1000 năm cũng còn được. Nhưng vạn năm thì sao có thể không nhàm chán? Làm sao lại nhàm chán, nếu như... Giọng điệu của đắc kỷ bị ngưng lại, vùng trộm đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, rồi vội vàng cúi đầu xuống, không nói gì. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, nếu như cái gì? Nếu như, có bảo bảo, không chỉ sẽ không nhàm chán mà còn rất thú vị. Sắc mặt đắc kỷ đỏ bừng lên, thì thầm trong miệng, càng nói thì giọng nói càng nhỏ. Đây là mơ ước trong nội tâm của nàng, giấu ở nơi sâu nhất, lại không tự chủ đã nói đi ra. Lý Niệm Phàm nghe được loáng thoáng, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhịn không được bật cười. Hắn mở miệng nói, tiểu đắc kỷ, đưa tay cho ta. Đắc kỷ vẫn cúi đầu, yên lặng vươn tay ngọc thon dài ra. Lý Niệm Phàm nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, chậm rãi đeo nhẫn kim cương lên. Đắc kỷ cảm giác được điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên mở to, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, sững sờ tới xuất thần, rất là đáng yêu, như cúc tịnh y vậy, cười mỉm. Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, tiểu đắc kỷ, chúng ta thành thân đi. Một câu nói rất đơn giản, cảnh tượng rất yên bình. Không có mời các vị thần tiên tạo ra không khí, càng không có để cho người ta điều khiển tinh thần làm ra hình trái tim. Quá sốc nổi. Đây chính là thế giới chỉ thuộc về hai người. Âm. Trong đầu đắc kỷ lập tức trống rỗng, niềm vui to lớn này lập tức nện cho nàng ta choáng váng, đầu óc hoa mắt chóng mặt, khuôn mặt quyến rũ đỏ bừng như ngọn lửa, giống như thể sắp bốc ra khói. Thành thân với công tử. Đây là một mong muốn chỉ tồn tại trong mộng của nàng ta, xưa nay không dám hy vọng xa vời. Nàng ta vẫn cảm thấy chính mình chỉ cần có thể ở bên cạnh công tử, làm một tiểu tỳ nữ, phục vụ công tử chính là chuyện hạnh phúc nhất. Nếu thật gả cho công tử, nàng ta cảm thấy mình sẽ hạnh phúc tới ngất đi mất. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ hoa mặt chóng mặt của nàng ta, nhìn không được cười nói, đồng ý không? Dạ vâng, đồng ý, ta đồng ý. Đắc kỷ gật đầu liên tục, ngơ ngác nhìn vào chiếc nhẫn kia, nước mắt đột nhiên không cầm giữ nổi nữa liên tục lăn xuống, nức nở nói, công tử, ta không phải là đang nằm mơ đó chứ? Nàng ta vui mừng và xúc động. Tâm tình căn bản là khó có thể tự kiềm chế, thậm chí thân thể nàng ta đang run rẩy lên vì sung sướng. Vào lúc này, nàng ta cảm thấy cuộc đời của mình đã trở nên viên mãn. Chết cũng không hối tiếc. Đây có thể là một trải nghiệm trên con đường hóa phàm của chủ nhân đi. Thành thân là một đoạn lịch trình không thể thiếu của mỗi người, cũng là một đoạn hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc sống, chủ nhân đã một mực đóng vai phàm nhân, làm sao có khả năng sẽ không thành thân đây? Nhưng, ta có thể làm đối tượng để chủ nhân trải nghiệm, đây quả thực là ban ân, quá hạnh phúc, quá thỏa mãn. Không cần biết là thật hay giả, như vậy đã đủ rồi. Không quan tâm tới dài lâu bao lâu, vĩnh cửu cỡ nào, tồn tại lâu dài như trời với đất hay không, chỉ để ý tới đã từng có được. Đột nhiên, đắc kỷ nghĩ tới điều gì, khe khẽ mở miệng nói, công tử, ngài đối với Hỏa Phượng tỷ tỷ thấy thế nào? Trong lòng Lý Niệm Phàm hơi nhảy một cái, thế nào? Thật ra thì, chuyện này, đắc kỷ thận trọng nói, ta muốn cho Hỏa Phượng tỷ tỷ của hồi môn, công tử có đồng ý không? Hỏa Phượng. của hồi môn. Lý Niệm Phàm sớm đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng hơi động một chút, vẫn là mở miệng hỏi, tiểu Đát Kỷ, Hỏa Phượng bằng lòng không? Đát Kỷ nhoẻn miệng cười, Hỏa Phượng tỷ tỷ chắc chắn sẽ bằng lòng. Lý Niệm Phàm gật đầu, vậy thì tốt, chỗ ta cũng đã chuẩn bị xong thứ cho Hỏa Phượng. Ngươi chuyển giao một cái đi. Lý Niệm Phàm lấy những đồ trang sức kia ra đưa tới. Đát Kỷ nhìn vào đồ trang sức một chút rồi lại nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Lý Niệm Phàm lúng túng nói, khụ khụ, thật ra thì ta đã có sự chuẩn bị từ trước là có nguyên nhân. Đát Kỷ thì cười nói, công tử không cần giải thích, ta bây giờ đi tìm Hỏa Phượng tỷ tỷ, nàng ta chắc chắn sẽ rất cao hứng. Sau đó thì cầm lấy trang sức đi, bước nhanh đi xuống lầu. Lý Niệm Phàm không thể không cười khổ tới lắc đầu, trong đầu bắt đầu vận chuyển nghĩ tới thủ tục kết hôn. Ở trong suy nghĩ tung bay, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất làm cho người hoảng sợ. Đát Kỷ là tiên nhân, Hỏa Phượng càng là Phượng Hoàng, mà thể chất của mình nói trắng ra thì chính là thể chất của phàm nhân. Khoảng cách này, chênh lệch này, hẳn là, rất lớn đi. Mặc dù thân thể của mình rất khỏe mạnh, nhưng để mà so với hai nàng, vậy thì chắc chắn không đáng chú ý hơn nữa. Pháp lực của tiểu Đát Kỷ thiên hướng về băng, Hỏa Phượng lại là hỏa. Băng hỏa lượng trọng thiên, hai loại. Đây là chuyện mà chỉ một kẻ phàm nhân như ta có thể gánh vác được sao? Lý Niệm Phàm không tự chủ được sờ lên eo của mình. Cảm thấy có hơi hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Đang chờ online, rất lo lắng. Chương 640, khắp chốn mừng vui. Thiên cung. Đêm lành đầy trời, áng mây bồng bềnh, hào quang vạn dặm, tinh hà trùng điệp. Ánh sáng linh thiêng tỏa ra hào hùng, có bản nhạc thần tiên bay theo gió, làm nhạc nền cho bối cảnh, tô điểm khung cảnh nơi này tới cực kỳ tuyệt mỹ. Theo toàn bộ thế giới tu tiên đi vào quỹ đạo, trật tự thiên cung cũng hoàn thiện dần dần, nhân thủ cũng đã nhận được bổ sung, đầy đủ hơn rất nhiều so với trước kia. Thi thoảng có thể thấy được có thiên binh và tiên nữ lơ lửng. Lý Niệm Phàm đứng ở trên đài cao của công đức Thánh Quân Điện, thưởng thức cảnh tượng tráng lệ của thiên cung. Lúc này, có một hàng thường Nga trôi nổi nhẹ nhàng, vái dài bồng bềnh, trong tay bưng khay như bị gió thổi bay về nơi này. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm đang đứng ở trên đài cao thì lập tức dừng lại, cung kính hành lễ nói, Thánh Quân Đại Nhân Vạn Phúc, chúng ta là tới đo chế quần áo và trang sức tân hôn cho Đát Kỷ Tiên Tử và Hỏa Phượng Tiên Tử. Lý Niệm Phàm đáp lễ, cười nói, làm phiền các vị tiên tử tiểu tỷ tỷ, vải vóc này của các ngươi là làm bằng vật liệu gì? Tiên tử tiểu tỷ tỷ. Các thường Nga nghe được xưng hô này thì đều hé miệng cười khẽ, ánh mắt đung đưa như vẻ. Trả lời, bẩm Thánh Quân Đại Nhân. Vải là được làm ra từ thải hà, ngâm, tường vân, khó trách màu sắc lại thần dị như vậy. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, khoát tay nói, vào đi thôi. Vâng. Một đám thường Nga làm cái vạn phúc, nhanh chóng bay vào trong công đức Thánh Quân Điện. Tiến vào Thánh Quân Điện, làm đại khách, níp níp đầu tiên là rót nước trà cho các nàng, còn chuẩn bị khay hoa quả. Đám hàng Nga đều rung động trong lòng, khó trách lại nói đi vào nơi ở của Thánh Quân Đại Nhân chính là đi vào một trận tạo hóa, nước trà và hoa quả như vậy, đặt ở trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đều nói Thánh Quân Đại Nhân công tham tạo hóa. Rồi lại đối xử tử tế với mọi người, ban ân như mưa, quả là như thế. Sau khi cảm kích xúc động, sẽ làm mọi chuyện một cách thận trọng hơn. Lý Niệm Phàm thì tiếp tục đứng ở trên đài cao, nhìn vào sự bận rộn của thiên cung, khóe miệng không thể không nở ra nụ cười mỉm. Dây lụa đỏ chót treo cao, tiên cung cung điện ở các nơi cũng đều được giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Tin tức Thánh Quân Đại Nhân sắp tổ chức đại hôn truyền ra, tự nhiên mà vậy, rung động tam giới. Gần như không cần Ngọc Đế và Vương Mẫu phân phó gì, trên dưới thiên cung đều công việc lu bù lên, đám người cự linh thần thì bôn ba khắp nơi. Phủ lên một đống hoa hồng ở bốn cái thiên môn đông nam tây bắc của thiên cung, còn gọi Bách Hoa Tiên Tử tới, dùng vạn hoa tô vẽ. Về phần địa phủ, phàm trần và yêu tộc, tự nhiên cũng bận rộn không ngừng, tất cả mọi chuyện trong tay đều phải gác lại, tất cả lấy Thánh Quân Đại Nhân làm trọng. Trong địa phủ, Hậu Thổ Nương Nương càng là vung tay lên, gõ thước tay quyết định, trong những ngày này không câu hồn, để cho người sắp chết kéo dài sự sống thêm một vài ngày, cho toàn bộ địa phủ được nghỉ ngơi. Đại hôn của Thánh Quân Đại Nhân, cái này gọi là khắp chốn mừng vui. Ngoại trừ khắp chốn vui mừng ra. Trật tự ở tam giới cũng càng trở nên nghiêm ngặt hơn, không cần biết là thiên binh thiên tướng, hay là quỷ sai ở địa phủ, hay là chúng yêu của yêu tộc, bao gồm cả nhân hoàng ở phàm trần, đều ra mệnh lệnh cấm chỉ rõ ràng, gần đây phải giảm sinh sự, thù hận đều phải gác lại thời gian sau hẳn tính, bất cứ có chuyện gì xảy ra dù là chuyện nhỏ vậy cũng là sai lầm vô cùng to lớn, muôn lần chết chớ chối từ. Toàn bộ hồng hoang, không một ai dám trái lệnh, đều ngoan ngoãn tới không chịu nổi, xem như một số đại yêu kiêu ngạo cũng đều lựa chọn ẩn nấp, không dám xuất đầu lộ diện. Cả thế giới bỗng trở nên vô cùng yên bình và thanh bình. Cùng thời gian trước đó, bên trong hỗn độn, hai luồng sáng nhanh chóng mà đi, thông thường bước ra một bước thân hình lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một nơi khác cách xa hơn trăm dặm, lực lượng pháp tắc quanh thân cuộn trào, dáng người yếu điệu. Chính là Nữ Hoa và Vân Thục. Các nàng vội vàng đi vào trong hỗn độn, rời khỏi hồng hoang, đã vượt qua khoảng cách vô tận, một ngày một đêm đều chưa ngừng nghỉ lúc nào. Tuy rằng sớm đã không phải lần đầu tiên hành tẩu ở trong đó, nhưng Nữ Hoa vẫn không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, hỗn độn, thật sự là quá lớn. Nàng ta và Vân Thục đều là hỗn nguyên đại la kim tiên. Tốc độ rất nhanh, một ngày là có thể vượt qua khoảng cách không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, nhưng là, thân ở trong hỗn độn, các nàng lại sinh ra một loại cảm giác nhỏ bó, không biết giới hạn. Hơn nữa, nếu như không có chỉ dẫn thì rất dễ dàng lạc lối ở trong đó, nói không chừng phiêu bạt tới vạn năm cũng không tìm được nơi đặt chân. Đừng nói hỗn độn, ta nghe nói có một số thế giới, do hỗn độn thai nghén mà thành, rộng lớn vô biên, cho dù là chúng ta muốn vượt qua cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Vân Thục mở miệng, cũng cảm thán không thôi, tiếp lời, loại thế giới bản nguyên kia mạnh. Xa không phải thế giới chúng ta có thể so sánh và nơi đó thậm chí có thể chịu được trận tử chiến của các hỗn nguyên đại la kim tiên, vô cùng kinh khủng, được gọi là thần vực. Nữ Hoa khẽ gật đầu, chuyện này cũng không kỳ lạ. Lấy hồng hoang tới mà nói, nàng ta muốn vượt qua cũng cần tốn mất một chút thời gian chớ nói chi thế giới cường đại hơn hồng hoang quá nhiều. Thế giới hồng hoang, có thể dựng dục ra chân long kỳ lân những hung thú bực này, vậy thần vực bên trong hỗn độn kia, dựng dục ra hung thú sẽ chỉ sợ càng khủng bố hơn vạn lần. Nội tâm vốn bởi vì trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên mà đắc chí lập tức bỗng im bặt lại. Không nói cái khác, có không ít hung thú bên trong thực đơn của cao nhân chính mình cũng không phải là đối thủ. Đường chúng ta phải đi còn rất xa a, cần phải cố gắng hơn mới đúng. Nữ Hoa tò mò hỏi, Vân Thục đạo hữu đã từng đi qua thần vực chưa? Nơi đó có hoàn cảnh như thế nào? Tự nhiên là chưa. Vân Thục lắc đầu, sau đó nói, cũng chỉ là biết được một chút trong truyền thuyết xưa mà thôi, tuy nhiên chắc cũng không phải là giả, ta nghe nói rất nhiều người bởi vì tiến thêm một bước mà đi tìm kiếm thần vực, nghe nói khả năng tồn tại cơ duyên lớn. Như vậy sao? Bên trong đôi mắt Nữ Hoa lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nàng ta không thể không nghĩ tới cao nhân. Nàng ta không tin cái gọi là cơ duyên bên trong thần vực có thể vượt qua được cao nhân, nhưng là, cao nhân có phải là từ thần vực mà tới hay không? Vân Thục đột nhiên nói, Nữ Hoa đạo hữu, lần này còn phải làm phiền ngươi đi với ta một chuyến, cảm ơn. Ngươi và ta còn khách khí làm gì? Nữ Hoa lắc đầu, trước đây, hồng hoang ta gặp kiếp nạn. Ngươi thế nhưng là liều chết tương trợ, chớ nói chi bây giờ chúng ta còn cùng làm việc cho cao nhân, chỗ đó của ngươi thật sự có tivi sao? Các nàng cố ý tới đây dĩ nhiên chính là vì tivi. Ngày đại hôn của cao nhân sao có thể không có hạ lễ? Tặng tivi cho cao nhân thì cao nhân chắc chắn sẽ vui vẻ. Có. Vân Thục gật đầu, ta nhớ rất rõ ràng, một trong những pháp bảo có pháp bảo tên là Niệm Thần Châu, có thể hiển hóa thần thức. Nâng thực lực lên trạng thái lý tưởng mạnh nhất, là tiên thiên chí bảo. Nữ Hoa khẽ gật đầu. Một đường không nói chuyện. Lại là một ngày sau, do Vân Thục dẫn đầu, hai người cùng nhau chui vào bên trong một cái tinh vực. Vừa mới đi vào tinh vực này, lông mày Nữ Hoa không thể không hơi nhíu lại, cảm nhận được linh khí trong này rất không tinh khiết, làm cho lòng người sinh ra cảm giác chán ghét. Không khí xung quanh cũng là một mảnh tối tăm mờ mịt. Bầu trời tối tăm. Ngày đêm không ánh sáng, còn có từng đợt mùi cổ quái tỏa ra, rất không dễ ngửi. Ở bên ngoài bầu trời, tinh thần trôi nổi, ảm đạm không ánh sáng. Thế giới này, so với hồng hoang trước kia còn muốn tồi tệ hơn rất rất nhiều. Nữ oa nhìn không được mà đưa mắt nhìn Vân Thục, nội tâm khe khẽ thở dài, cảm thấy một trận hoảng sợ và may mắn. Nếu không phải có cao nhân, Hồng Hoang chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ trở thành dáng vẻ như thế này đi. Ánh mắt Vân Thục trở nên mơ màng, bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời gian trôi qua ngàn năm. Chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi. Ta trở về.